Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 1, người hợp tác mới. Thiên Nhất búng tay mấy cái, Trương Anh nằm trên bàn thí nghiệm từ từ mở mắt. Đây là lần đầu tiên nàng khôi phục ý thức trong một tuần. Quy cô Alice White. Thiên Nhất hỏi. Bây giờ cô đã tỉnh táo chưa? Ngươi là ngươi. Trương Anh nhận ra Thiên Nhất. Đúng, đúng, là ta. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Thiên Nhất hỏi. Trương Anh không trả lời, nàng cố sức muốn giải khỏi bàn thí nghiệm quá cứng, nhưng lại phát hiện mình không thể sử dụng năng lực, hơn nữa còn không cảm giác được năng lượng, căn bản không thể nào giải thoát. Đừng phí sức nữa, chúng ta trúng độc rồi. Giọng nói của Time Servant vang lên bên cạnh nàng. Cô có thể cảm giác một chút, tim đập, hô hấp, hệ thống tiêu hóa. Sự trao đổi chất, toàn bộ đã dừng lại, chúng ta bây giờ không khác gì người chết. Được Time Servant nhắc nhở, Trương Anh cũng đã chú ý tới, nàng nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất hỏi. Người đã làm gì ta? Không phải làm gì cô, mà là làm gì các người. Thiên Nhất nói. Đừng nói ra những lời khiến người khác dễ hiểu lầm. Time Servant ở bên cạnh chen vào một câu. Nữ nhân ích kỷ tàn nhẫn. Người nói gì? Trương Anh quay đầu sang, trừng mắt nhìn Time Servant bị cố định trên một bàn thí nghiệm khác. Đây là biết rõ còn hỏi, cho dù ta lặp lại một lần, cũng chỉ lãng phí nước miếng và thời gian của chúng ta. Cô cho rằng dùng giọng điệu đe dọa nói nhảm như vậy, ta sẽ không dám nói lần thứ hai sao? Time Servant trả lời. Lúc này số chữ ngươi nói ra đã gấp 4 lần câu vừa rồi, cứ dứt khoát lặp lại một lần không phải tốt hơn sao? Thiên Nhất không nhịn được nói. Trương Anh không đếm xỉa đến Thiên Nhất, châm chọc Time Servant. Đã sớm nghe nói cục phó EAS là một kẻ bệnh thần kinh có tính cách khuyết tật, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Hả? Là nghe nói sao? Ta cho rằng, dùng văn bản tài liệu làm căn cứ suy đoán, càng đáng tin hơn là nghe nói. Hồ sơ của cô cũng không phải ta chưa từng xem, năm nay 31, rồi đúng không? Cái tuổi mà ngay cả mấy tên bám nuôi cũng không còn hứng thú nữa. Qua vài năm nữa, e rằng sẽ phải thân cận với mấy lão già độc thân hơn 45 để giải quyết trung thân đại sự. Hơn nữa lúc gia nhập thập thiên vệ cũng không đến cục tiến hành kiểm tra năng lực, trong tư liệu ghi cấp cuồng là hình dung tính cách của cô đúng không? Time Servant thản nhiên dùng giọng điệu sắc bén của hắn chế dỗ lại. Cổ của Thiên Nhất cũng cứng ngắc, hiền như khúc gỗ quay mặt đi, dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Time Servant. Thật không ngờ công phu miệng lưỡi của tên này lại lợi hại như thế, nói ra nhiều lời bị cấm, nếu là nữ nhân bình thường có lẽ đã phát khóc rồi. Anh ở đây không phải là nữ nhân bình thường, Trương Anh chỉ khinh miệt liếc Time Servant một cái. Nghe lời ngươi nói, giống như rất có kinh nghiệm làm kẻ bám nuôi, còn rất để ý đến tư liệu của với ta, ngươi không phải là loại biến thái, hệ thấy hồ sơ của người đẹp là cất riêng trong máy tính đầy chữ, đương nhiên cho dù phải. Ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi, những kẻ giống như ngươi, có tám thành là thời trung học không nói chuyện với nữ sinh nào, bị giáo viên và bạn học xem là quái thai, dẫn đến tính cách vặn vẹo, cuối cùng biến thành lão già độc thân, suy nghĩ một chút vẫn rất đáng đồng tình. Rất lời nàng còn cười mấy tiếng rất giả tạo. Mồ hôi trên trán Thiên Nhất chảy xuống, thầm nghĩ, công phu chiến đấu và miệng lưỡi của hai người này đều ngang nhau, chắc có thể hủy diệt cả vũ trụ rồi. Time Servant đang chuẩn bị đáp lại mấy câu, Thiên Nhất thật sự nghe không nổi nữa. Hai người các ngươi có hiểu rõ tình hình hiện tại không? Có một chút cảm giác nguy cơ được không? Muốn cãi nhau thì đăng ký kết hôn đi, ở chỗ này của ta ồn ào cái gì? Ngươi tên là Thiên Nhất đúng không? Ta cũng đã xem bài diễn văn khai mạc của ngươi rồi. Lần này Trường Anh lại nhắm vào Thiên Nhất. Nói đến lại rất huynh hoang, nhưng ta thấy kết quả không được tốt như ngươi mong đợi. Ngươi cũng chỉ là một kẻ ảo tưởng thích nói khoác mà thôi, loại tổ chức phản kháng không có thực lực giống như các ngươi chỉ thích lòe thiên hạ, không tới nửa năm sẽ chẳng còn ai nhớ tới các ngươi. Time Servant cũng nói tiếp. Ngươi đã không giết chúng ta, vậy là muốn bắt làm con tin đúng không? Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy chỉ lãng phí thời gian, ta đã trở thành tội phạm truy nã của đế quốc, không có giá trị uy hiếp gì, còn như nữ nhân này. Ta thấy có tám thành là vì hiểu lầm gì đó, nên mới được chọn vào thập thiên vệ. Đối với đế quốc, cũng chỉ là quân cờ có thể tiện tay vứt bỏ. Thừa lúc cô ả ngu ngốc này còn chưa làm chúng ta phiền chết, cứ dứt khoát thả ra là được rồi. Trên đầu Thiên Nhất cũng nổi lên gân xanh. Lại dám chỉ thị ta làm việc ha, ha ha, thật không nghĩ tới. Hắn tức giận cười lên, quay đầu hét một tiếng. Lão Strange, vào đây. Mấy giây sau, bác sĩ quái dị Strange nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng thí nghiệm. Ông chủ, có gì phân phó? Lần này lúc ông dùng thuốc làm thí nghiệm, có xuất hiện triệu chứng sau khi uống vào sẽ nói nhảm nhiều hơn hay không? Thiên Nhất hỏi, câu này rõ ràng không phải muốn hỏi gì, mà là lời châm chọc nói cho hai người trên bàn thí nghiệm kia nghe. Strange không cho ông chủ một chút mặt mũi nào, từ chối trả lời vấn đề nhảm nhí này. Người cứ nói mình muốn làm gì đi. Thiên Nhất quay đầu lại, lần lượt nhìn hai người kia. Ta vốn định giải thích công dụng của thuốc với hai vị một chút, sau đó mời các người đến phòng giam đã chuẩn bị trước đó. Hắn đột nhiên sầm mặt. Bây giờ ta đã thay đổi chủ ý rồi. Thiên Nhất xoay người, dùng ngón cái chỉ vào phía sau hai người, nói với Strange. Nhốt vào chung một phòng giam, ném chìa khóa vào bồn cầu. Ngươi muốn làm gì? Trường Anh gắt giọng. Thiên Nhất cười lạnh trả lời. Các người thích nói chuyện như vậy, hai người ở cùng nhau bàn chuyện nhân sinh đi. Thuận tiện nói một chút, thuốc cường thị trong các người có thể khiến cho thân thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cũng không cần đi vệ sinh. Hai vị có đủ thời gian để từ từ cãi nhau, cãi cho đã nghiền, đồng thủ cũng được. Dù sao các người cũng không dùng được năng lực, hơn nữa sức khôi phục của thân thể gần như xác sống, cắn xé thoải mái cũng không chết người được. Hừ. Time Servant hừ lạnh một tiếng. Đây là phương thức hành hạ mà ngươi nghĩ ra sao? Cũng chỉ như vậy mà thôi, giả vờ câm điếc là có thể ứng phó rồi. Có tin ta giúp ngươi khôi phục công năng tiêu hóa rồi nhốt vào hay không? Ta sai rồi. Rất tốt, bác sĩ, làm việc. Quận Long, Macau, một tuần sau sự kiện vượt ngục. Gambling Smith lại ra ngoài chơi rồi sao? Gần đây cả ngày đều không thấy bóng dáng của hắn. Gunsmith một tay gối đầu, tay kia cầm nửa chiếc bánh nướng, rất buồn chán ngồi ở vị trí hạm trưởng tàu ngầm trò chuyện với Nguyên Soái. Hắn muốn tìm một sòng bạc do Thiên Minh khống chế, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn điều tra những chỗ khác nhau. Nguyên Soái trả lời. Điều tra cái gì? Không phải là đi vào chơi sao? Gunsmith nói. Này, đúng rồi, biệt danh của tên này là Gambling Smith, hẳn là rất biết đánh bạc đúng không? Mấy ngày nay sao không thấy hắn thắng mấy trăm vạn tiền mặt trở về? Nếu ngươi dám dùng kỹ thuật thắng mấy trăm vạn trong sòng bạc, vậy khi ngươi muốn rời đi, sẽ có mấy tên bảo vệ đầu chọc hình thể tương tự như Blood Owl mời ngươi đến phòng tối, hỏi rất nhiều vấn đề. Nguyên Soái nói tiếp. Vậy, cứ nói là may mắn không được sao, trước khi nắm được chứng cứ rõ ràng, nếu không bọn họ có thể làm gì? Gunsmith nói. Bọn họ có thể đưa tên của ngươi vào một danh sách đen chung, từ nay những sòng bạc hợp pháp trên toàn thế giới đều sẽ từ chối cho ngươi vào. Thuật sĩ ở một bên nhìn màn hình đầy mã hóa, thản nhiên chen vào một câu. Làm sao ngươi biết? Mấy năm trước có một lần vào ta sòng bạc chơi bài cao, dựa vào tính bài thắng rất nhiều. Sau đó bị một đám bảo vệ đầu chọc bắt vào trong phòng tối đánh một trận, may mà tài chết cũng không thừa nhận mình có thể dựa vào trí nhớ tình sáu bộ bài, bọn họ mới xem ta là một kẻ may mắn bình thường thả ra, không điều tra kỹ thân phận của ta. Thuật sĩ trả lời. Hôm sau thì ta biết chuyện về danh sách đen. Hôm sau ngươi lại tới một sòng bạc khác. Không, ta hack vào hệ thống của bọn họ. Chuyển tất cả tiền của sòng bạc này vào một tài khoản phi pháp dưới tên ta đã bị đương cục tra được, tiền lập tức bị đóng băng. Tóm lại, lúc làm chuyện này ta đã phát hiện sự tồn tại của danh sách đen. Lúc bọn họ đang trò chuyện, cố vấn bỗng đi vào phòng chỉ huy. Thiên Nhất ở đâu vậy? Trong cửa hàng sách không có ai. Người xem mình là cấp trên của chúng ta, sau khi đi vào rất tự nhiên không cần chào hỏi đúng không? Nguyên Soái hỏi. Đương nhiên không phải, tổ chức chúng ta không tồn tại cấp bậc trên dưới gì, ta không chào hỏi, chỉ là cảm thấy tình hữu nghị giữa chúng ta đã phát triển đến mức có thể chế giễu, khinh bỉ, thô tục với nhau rồi. Cố vấn đáp. Cho nên, tên lùn chết tiệt, mau nói cho ta biết Thiên Nhất ở đâu. Nguyên Soái trả lời. Trong không gian con của phòng thí nghiệm, thằng mặt mốc người. Cô vấn đáp một câu. Đúng rồi, giới thiệu với các vị một chút. Lúc này phía sau hắn có một cô gái đi tới, khoảng hơn 20 tuổi, nhìn qua có vẻ lớn hơn cô vấn một chút. Vị này là chị của ta, cô Lăng, chị, đây là một đám tay mơ, không cần giới thiệu từng người làm gì. Cô vẫn nói rất nhanh, giọng điệu hời hợt, nhưng lại dẫn tới phản ứng rất lớn. Ai là tay mơ? Gunsmith ném miếng bánh nướng còn dư về phía cố vấn, chuẩn xác đập vào mặt đối phương. Mảnh vụn của bánh rơi vào trong mắt cố vấn, khiến tên này kêu lên một tiếng, ôm mặt ngã xuống. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn của tàu ngầm xuất hiện một hàng chữ. Xin chào, tôi tên là Philip North, cô có thể gọi tôi là Philip D. Cô ta đứng sau lưng ngươi không tới 10 mét, ngươi đánh chữ cái giám gì? Nguyên soái quát lên với thuật sĩ, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất mất mặt. Chuyện đó, chung quy cảm thấy ánh mắt tiếp xúc sẽ kỳ kỳ, ít đê, lại một hàng chữ xuất hiện trên màn hình lớn. Nguyên soái thật muốn đi qua bóp chết thuật sĩ, hắn đành phải chuyển đề tài, nói với cô Lăng. Cô tới tìm ông chủ có chuyện gì không? Nói một số chuyện có liên quan đến hợp tác. Cố Lăng trả lời, giọng nói của nàng lộ ra cảm giác lạnh giá, giọng điệu rất đúng mực. Ba vị là thuật sĩ, Gunsmith và Nguyên Soái đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, đứa em trai không nên thân này của ta còn phải nhờ các vị chiếu cố. Thuật sĩ vừa gõ vào bàn phím đây là chuyện đương nhiên, còn chưa kịp phát lên, Nguyên Soái đã đi đến bên cạnh hắn, lấy ra một món đồ chơi nhìn giống như súng, chĩa vào cổ thuật sĩ. Nếu như ngươi muốn viết cái gì đó lên màn hình kia. Vậy thì hãy viết tên nhận máy tính như ta đời này xem như vô vọng rồi. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 2, giao dịch bị động. Cố vấn đi trước dẫn đường, đưa chị gái của hắn trở lại cửa hàng sách trong tàu ngầm. Khi bọn họ đến đây lần thứ hai, Thiên Nhất đã đi ra khỏi không gian con. Hắn vẫn như trước ngồi sau bàn làm việc. Nhìn chăm chú vào bình cà phê bên trái đang được làm nóng, xuất thần suy nghĩ chuyện gì. Cửa bị đẩy ra, cố vấn đi vào trước. Hắn ra rồi. Thiên Nhất nghe ra hắn không phải nói chuyện với mình, liền ngẩng đầu liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy phía sau cố vấn còn có một cô gái. Nàng khoảng 25 tuổi, tóc dài ngang vai, trang điểm rất nhạt, lựa chọn kiểu tóc lộ trán, xem ra rất tự tin vào dung mạo của mình. Màu da của nàng nhợt nhạt khác thường, điểm này lại giống hệt cố vấn, xem ra là do di truyền. Vừa nhìn qua, Thiên Nhất dĩ nhiên không thể đoán được hai người là chị em. Trước tiên hắn thử suy đoán thân phận của cô gái kia, gương mặt chưa từng nhìn thấy, ánh mắt lạnh như băng. Từ phương thức vận hành năng lượng xem ra ít nhất là cường giả cấp hung, lại do cố vấn dẫn vào. Vị này chắc là tổng tài của ngân hành Silver Shadow, đúng không? Đưa đại nhân vật như vậy tới mà không thương lượng trước một chút sao? Thiên Nhất vừa mở miệng liền nói. Cố vấn trả lời. Chị ta đột nhiên nói muốn gặp ngươi, ta bèn dẫn chị ta tới. Ngươi phải có lập trường một chút chứ, nói thế nào ngươi cũng là quân sư của nghịch thập tự. Khác với bề ngoài, khi nói như vậy giọng điệu của Thiên Nhất lại không giống như quan tâm lắm. Cố Lăng. Lúc này Cố Lăng đã đi đến trước bàn Thiên Nhất. Nói thẳng ra tên của mình, đồng thời đưa tay phải ra. À, thì ra là vậy. Thiên Nhất dường như hiểu được chuyện gì, lễ độ nắm lấy tay đối phương, mỉm cười nói. Xin chào, Thiên Nhất, Thiên trong thiên hạ. Nhất trong đệ nhất, ta biết. Cố Lăng tiếp lời hắn. Ta đã xem truyền hình trực tiếp một tuần trước. À, kết quả của tiết mục kia không được thành công cho lắm nhỉ. Thiên Nhất vừa nói vừa nghiêng người. Ló đầu ra hỏi cố vấn. Là chị ruột à? Nói nhảm, chẳng lẽ là nhặt tới sao? Cố vấn cũng đi đến, khiêng chiếc ghế mà mình thường ngồi cho Cố Lăng. Thiên Nhất ngồi thẳng bắt đầu nói chuyện, đây là điều rất hiếm thấy. Vậy, chị gái? Ngươi không cần gọi ta như vậy. Cố Lăng nói. Vậy, Tiểu Lăng. Chiếm tiện nghi của ai thế? Cố vấn lại nhảy ra trước mặt chị hắn. Người lớn đang nói chuyện với chen vào cái gì, cút sang một bên uống nước rau củ của người đi. Thiên Nhất trả lời. Tiểu Lăng thì Tiểu Lăng, tên chỉ là để cho người ta gọi mà thôi. Giọng điệu của Cố Lăng vẫn lạnh như băng. Trước đó, tay của người có thể buông ra không? Thiên Nhất nghe vậy, liền kết thúc cuộc bắt tay gần một phút này, vẻ mặt lại chẳng hề lung túng. Sự xuất hiện của cô đã giải thích rất nhiều vấn đề. Ngươi muốn ám chỉ, ta dựa vào quan hệ với em trai lấy được tin tức về Nghịch Thập Tự. Cô Lăng trả lời rất nhanh. Không, hắn muốn nói, trên di truyền học, sự xuất hiện của chị đã giải thích tại sao loại cặn bã như em bề ngoài xem như không tệ. Cô Vân nói với cô Lăng. Tên cặn bã người phản ứng nhanh thật đấy. Thiên Nhất đứng dậy, đi sang bên cạnh cầm bình cà phê và hai chiếc ly tới. Thấy không, em đã nói rồi, giao lưu với loại người này chỉ sẽ hạ thấp trình độ của chị, vẫn nên trở về thôi. Cô Vân lại nói. Chẳng phải ông chủ của các người rất biết nói chuyện sao, đã nịnh hót ta, lại chế giễu người. Cô Lăng nói. Hơn nữa, hắn vẫn chưa nói gì cả, lại chế người dành nói ra. Bởi vì đứa em trai này của cô quá thông minh, nếu không thể tránh khỏi bị chế giễu, hắn tình nguyện dành trước người khác nói ra lời chế giễu. Thiên Nhất ngồi trở lại ghế sofa. Từ góc độ tâm lý học mà nói, loại hành vi này có thể dùng một thuật ngữ rất chuyên nghiệp để hình dung. Không có tự trọng. Ngươi đọc tâm lý học của nước nào thế? Đây là kết luận rút ra sau khi đọc tự truyện của ngươi à? Cô Vân quát lên. Được rồi, trò đùa dừng ở đây, kế tiếp hãy nói đến chuyện chính. Thiên Nhất cầm bình cà phê lên. Muốn uống cà phê không? Đừng uống đồ của hắn, càng không nên ăn, nếu hắn hỏi chị có muốn nếm một chút món ăn dân dã hay không. Thực ra là ám chỉ chuột chết và sinh vật không rõ trong ngăn kéo bên tay phải hắn. Tóm lại hắn miễn phí cung cấp cho chị bất kỳ thứ gì, chị đều không nên nhận. Cô Vân nhanh chóng nói xong, lại uống một ngụm nước cà chua tự mình chuẩn bị. Cô Lăng chỉ đơn giản trả lời Thiên Nhất hai chữ. Không cần. Được rồi. Thiên Nhất rót cho mình một ly. Ngân Ảnh đúng là tổ chức rất có thực lực, hơn nữa lập trường của các người thuộc về trung lập. Nếu cô muốn hợp tác với Nghịch Thập Tự, ta rất hoan nghênh. Ngươi hiểu lầm chuyện gì thì phải, Thiên Nhất. Cô Lăng ngắt lời. Ta không phải muốn xin ngươi cho Ngân Ảnh gia nhập, lần này ta tới là muốn cân nhắc một chút, Nghịch Thập Tự có tư cách bàn chuyện hợp tác với tổ chức của ta hay không? Hả? Thiên Nhất cười. Như vậy, về tố chất của chúng ta, cô hỏi cố vấn một chút không phải biết rồi sao? Trăm nghe không bằng một thấy. Cô Lăng trả lời đầy ẩn ý. Được rồi, bây giờ cô cũng đã gặp đường ra ta đây rồi, có vấn đề gì thì cứ trực tiếp đề xuất. Thiên Nhất bưng cà phê lên, dáng vẻ như chẳng hề quan tâm. Ngươi kết hôn rồi à? Phụp. Phụp. Thiên Nhất và cô vẫn đồng thời phun ra thứ đang uống, có điều hai người đều không dám quay mặt về phía quý cô. Chuyện này có liên quan đến việc hợp tác giữa Nghịch Thập Tự và Ngân Ảnh sao? Thiên Nhất vừa ho vừa nói. Có. Cô Lăng bình tĩnh trả lời. Thế nào, cô muốn thông gia với ta? Đừng mơ. À, hiểu rồi. Thiên Nhất lau lau vết cà phê trên y phục, một lần nữa ngồi ngay ngắn. Yên tâm, đừng nói là không có, cho dù có ta cũng sẽ không bị tư tưởng của nữ nhân chi phối, dù gì bên tai gì đó. Tại sao không kết hôn? Cô Lăng một lần nữa dùng giọng điệu lạnh như băng, hỏi vấn đề khiến người ta khó hiểu. Thiên Nhất ngớ người khoảng 5 giây. Chuyện này lại có liên quan gì đến việc hợp tác của tổ chức sao? Ta chú ý tới trong tổ chức của người hình như đều là thành viên nam. Cô Lăng nói. Dù sao em trai cũng làm việc ở chỗ này của người, cho nên nếu người là... Ý tứ của nàng rất rõ ràng, hoài nghi Thiên Nhất là đồng tính. Chị, đừng như vậy. Cô vẫn cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa hắn đoán Thiên Nhất sắp nổi nóng rồi. Đừng thấy tên kia bình thường dáng vẻ điên điên khùng khùng, cao thâm khó lường. Nếu chọc giận sẽ khiến cho tính lưu manh của hắn bộc phát. Phù. Thiên Nhất hít thở sâu một chút, uống một ngụm cà phê an ủi, sau đó điều chỉnh sắc mặt, cố gắng bình tĩnh trả lời. Kẻ hèn này bình thường tính tình chây lười, tùy tiện, khiến cho trong nhà thanh bần. Trong chén không lương, thường nói nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thề thiếp bầy đàn, cho nên chưa thành hôn. Hắn dừng một chút rồi nói. Giải thích như vậy, ngài có hài lòng không? Không có sức thuyết phục, tha người nói rằng, do tính cách có lẽ còn đáng tin hơn. Cô Lăng thản nhiên đáp một câu như vậy. Có gan thì cô đưa tay qua lần nữa xem. Thiên Nhất thẹn quá hóa giận, để ly cà phê xuống, giống như chuẩn bị trở mặt. Cô vẫn nói. Ta cảm thấy hai người nên nói chuyện riêng đi, ta đi tìm một góc uống nước rau củ của ta. Dứt lời hắn liền xoay người đi ra ngoài, chắc là thực sự không nhìn nổi nữa. Đợi hắn rời khỏi, Thiên Nhất lại khôi phục vẻ mặt ủ rũ thường ngày. Được rồi, hắn đã đi xa rồi, ngừng gây sự ở đây đi, có thể nói mấy lời khó nghe rồi. Cô Lăng trả lời. Blood Owl, Gambling Snack, bao gồm cả kỵ sĩ bóng đêm, nhưng cái tên này vốn đều nằm trong danh sách kẻ địch của ngân hành. Nhưng một tên thì vào tù, một tên được ngươi che chở, còn một tên vẫn luôn hành tung bất định, cho nên ta tạm thời gác lại chuyện xử lý bọn họ, nhưng gác lại cũng không có nghĩa là không truy cứu nữa. Ngân ảnh có đầy đủ lý do để truy sát bọn họ. À, cô muốn bàn điều kiện đúng không? Nếu ngân ảnh muốn ta bồi thường tổn thất về nhân sự và kinh tế do ba người này gây ra, có lẽ là rất khó khăn. Chỉ riêng quỹ báo thù dính dáng đến Gambling Smith chính là toàn bộ tài sản của một tên đại quý tộc tài phiệt sau khi chết. Chắc cô cũng biết, trên sổ sách ta còn thiếu em trai cô mấy chục vạn. Ta không cần tiền. Cô Lăng nói. Vậy là muốn người rồi. Thiên Nhất nói. Nếu là ta thì không sao, cô muốn thế nào cứ nói. Ta cho rằng chúng ta đã nhảy qua giai đoạn gây sự rồi. Xin lỗi, nhìn cô cứ luôn lạnh lùng như vậy cảm thấy hơi khó chịu. Cô Lăng nói tiếp chuyện vừa rồi. Đòi tiền người thì quá tầm thường, nhưng nghịch thập tự các người thiếu nợ ngân ảnh thì phải trả, cho nên ta muốn đổ vật. Muốn cái gì? Cùng lắm thì cho cô chiếc tàu ngầm này cũng được. Không cần cho ta vũ khí hoặc công nghệ, Tiểu Vân có thể trực tiếp lấy từ chỗ người. Cuộc đối thoại này thật khiến ta càng lúc càng khó chịu. Thiên Nhất lại uống một ngụm cà phê. Ta muốn tác phẩm nghệ thuật. Hà, nữ nhân. Thiên Nhất gật gù, khóe miệng nở nụ cười kỳ dị. Vẻ mặt khinh miệt đó của ngươi là sao? Không có gì. Thiên Nhất vội vàng tránh khỏi chủ đề nguy hiểm này. Từ lời nói vừa rồi của cô mà phân tích, thứ cô muốn chắc hẳn dùng tiền không thể mua được. Cô muốn ta đi trộm đúng không? Hắn rất khoa trương nói. Hà, nói đi, muốn gì, thứ gì cũng được. Sao trên trời ngươi cũng hái cho ta sao? Cô Lăng hỏi. Ngực, hái cho cô. Lời của đối phương nghe có vẻ khác thường, nhưng Thiên Nhất vẫn dám trả lời như vậy. Rất tốt, ta cho ngươi một tháng, hãy giao Pandora đỏ cho ta. Cô Lăng nói. Nếu như ngươi có thể làm được, sau này ngân ảnh sẽ là đồng minh chân thành của nghịch thập tự. Nếu như không thể, cô vẫn sẽ tận lực địa cuốn sạch khoa học, quan hệ, tài sản của nghịch thập tự, để bồi thường tổn thất của ngân ảnh, đúng không? Thiên Nhất cười hỏi. Cô Lăng không trả lời, chỉ đứng lên đi ra ngoài. Đây là kiểm tra của ta đối với ngươi. Ngươi cũng đã từng làm công việc tư vấn phạm tội, vậy thì đi trộm cho ta xem, không được dùng vũ lực hoặc năng lực để cướp đoạt, cũng không được dùng quyển sách nội tâm của ngươi, xem ngươi còn có thể làm ra vẻ nắm chắc tất cả hay không. Thiên Nhất cuối cùng nhìn bóng lưng Cố Lăng một cái, uống một hơi cạn sạch cà phê. Vậy thì cô cứ lau mắt mà đợi đi. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 9. Nhân tài tụ hợp. Chương 3, tu hành. Một sòng bạc ngầm, trong một căn phòng nhỏ ánh đèn lờ mờ. Gambling Snake bị còng ngược tay trên một chiếc ghế. Một gã đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, vóc người giống như huấn luyện viên thể dục đang vung nắm tay, đánh vào mặt và bụng của Gambling Snake. Sau khi đánh vài quyền hắn sẽ dừng lại, vẫy vẫy tay, điều chỉnh vài gạt bọc tay một chút. Mà nhân lúc này, một gã cao lớn mặc âu phục phụ trách tra hỏi sẽ nắm tóc Gambling Smith, lặp lại cùng một vấn đề. Nói, ngươi đã làm thế nào, gian lận ra sao? Xương mày, mũi, lợi đều bị đánh ra máu, trên âu phục và áo sơ mi của Gambling Smith đã đầy vệt máu, nhưng ánh mắt và biểu tình của hắn vẫn lộ ra vẻ lạnh khốc và bình tĩnh. Cuộc thẩm vấn đã kéo dài hơn một giờ, hai gã mặc âu phục và gã đánh đập kia đi ra chỗ xa. Thấp giọng nói chuyện. Chết tiệt, nửa chữ cũng không nói, hắn bị cầm sao? Chắc chắn không phải. Vậy hắn đúng là xương và miệng đều cứng như nhau, chúng ta cũng không thể làm quá mức, phải thế nào đây? Nếu không cứ đưa vào cục cảnh sát cho xong, ta thấy ID của hắn có 8 thành là giả. Không, người này, ta thấy không bằng như vậy, gọi ngài Darwin qua xem một chút. Phải làm phiền đến ngày ấy sao? Đúng vậy, ta sẽ đi gọi, các người hãy trông chừng tên này. Bọn họ cho rằng đứng cách khá xa, tiếng nói chuyện lại thấp, đối phương sẽ không nghe thấy. Thực ra mỗi chữ trong lời nói đều bị Gambling Snake nghe được rõ ràng, mặc dù sắc mặt của hắn không thay đổi, nhưng trong lòng hiểu rõ mục đích cơ bản đã thành công. Không đến 10 phút, gã cao lớn mặc Âu phục kia đã trở lại. Phía sau hắn có một người đàn ông chừng 40 tuổi, tướng mạo rất bình thường, ăn mặc cũng bình thường, mọi mặt đều thuộc kiểu người ném vào đám đông sẽ không bị chú ý. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt Gambling Snake tiếp xúc với hắn, liền biết máu dính trên tay gã đàn ông này chưa chắc đã ít hơn mình. Các người ra ngoài hết đi. Darwin cũng chỉ nhìn Gambling Snake một cái, lập tức đưa ra kết luận, ba tên thủ hạ kia có ở lại cũng vô dụng, nếu thật sự động thủ bọn họ chỉ làm vướng chân. Đợi ba người rời khỏi phòng, Darwin chậm rãi đi đến trước mặt Gambling Snake. Có cần ta giúp người tháo còng không? Còng tay sau lưng Gambling Snake bỗng rơi xuống đất, hai tay của hắn rất bình ổn đặt trước người, hoàn toàn không giống như vừa bị đánh. Cạnh đại khách của sòng bạc các người khá thô lỗ. Khiến người cảm thấy không vui, ta rất xin lỗi. Darwin nói. Không biết tôn tính của các hạ. Người tên là Darwin đúng không? Gambling Snake rất không lễ độ ngắt lời đối phương. Thế nào, trước đây chúng ta từng quen biết sao? Người hãy nói với cấp trên của người, Gambling Snake muốn gặp người phụ trách ở Macau này, bảo hắn nhanh chóng sắp xếp thời gian. Nếu như cấp trên của người không đủ quyền hạn, vậy người hãy bảo hắn đi tìm cấp cao hơn, trong số cao tầng sẽ có người biết tên ta. Gambling Snake nói xong liền đứng dậy muốn rời khỏi. Chờ đã. Darwin nói. Cho dù ta làm theo lời một kẻ lai lịch bất minh như người, vậy ta phải đến nơi nào tìm người? Ta sẽ lại tới tìm người. Hừ, chỉ báo danh hiệu mà muốn rời đi sao? Nếu là thám tử của HL muốn gài bẫy ta. Nửa câu sau của Darwin lại bị nghẹn vào, bởi vì một cây ruộng móng tay đã gác lên cổ họng, trong nháy mắt Gambling Snake đã xuất hiện sau người hắn. Thầy giáo của người không dạy người, cho dù đi đến đâu, cho dù người không mặc gì, ít nhất phải bảo đảm trong vòng 5 mét có một vũ khí giết được người, trở tay là có thể lấy được. Cổ của Darwin không dám cử động chút nào, hắn trợn to mắt, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ người này là bậc thầy thích khách? Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp người truyền lời cho cấp trên. Sau khi Darwin trả lời, cây rụa kia cũng biến mất khỏi cổ hắn. Gambling Smith giống như một bóng ma, không phát ra tiếng lui về phía sau một bước, hòa làm một thể với bóng tối. Không có tiếng mở đóng cửa, không có tiếng bước chân, ngay cả tiếng hít thở cũng chỉ có thể nghe được của chính Darwin. Đứng như vậy suốt một phút, Darwin mới dám quay đầu, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Xét về cấp bậc năng lực, có lẽ hắn không thấp hơn Gambling Smith, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, tim của Darwin gần như ngừng đập. Hắn cảm thấy sinh mệnh bị nắm giữ trong tay người khác, tiện tay là có thể nghiền nát, giao thủ ngắn ngủi như vậy, giống như áo khoác của tử thần khẽ vuốt qua cổ họng mình. Thân là một tên thích khách, đẳng cấp của hắn thật sự kém quá xa. Trong không gian con, bình nguyên hư cấu. Blood Owl và God Key hóa thành hai ảo ảnh đan xen va chạm, lúc quyền cước giao đấu, lực xung kích bộc phát tạo nên những tiếng vang nặng nề giữa không trung. Này, cứ đánh tiếp như vậy, có thể lan đến chỗ chúng ta không? Tà đạo ngồi xổm ở phía xa, vừa nhìn vừa nói với Diêm Không. Ha ha, cho nên người mới ngồi xổm, chứ không ngồi bệt. Diêm Không cười nói. Tà đạo trả lời. Thế nào, ta ngại đất bẩn không được à? Bọn họ đều không dùng hết toàn lực, ở nơi này tội ác mà Blood Owl nhận được không nhiều, mà God Key cũng không dùng năng lực, bọn họ chỉ dùng năng lượng giao đấu, huấn luyện kỹ xảo chiến đấu cường hóa đơn giản, chứ không phải kỹ thuật liều mạng đánh giết. Diêm Không nói. Động tác của bọn họ nhìn giống như rất nhanh rất mạnh, nhưng thực ra là dùng nhiều thành quen, thủ phát tự nhiên, sẽ không ngộ thương đến đây. Nếu vậy, rốt cuộc ông muốn cho ta xem cái gì? Tà đạo hỏi. Đương nhiên là để ngươi học tập, đây chính là ý của ông chủ các ngươi. Diêm Không trả lời. Trong vòng một năm giúp ngươi tăng đến cấp cường, đây là yêu cầu thấp nhất của hắn. Tà Đạo nghe ra ẩn ý trong lời nói này. Muốn làm gì? Chẳng lẽ sau này muốn phải ta ra ngoài đánh giết giết sao? Diêm không cười nói. Có câu tài nghệ cao thì không có áp lực, chẳng lẽ có người ngại thực lực của mình quá mạnh sao? Ánh mắt của lão lại trở về trận chiến giữa Blood Owl và Gọt Kỳ. Lúc ta ở cái tuổi này của ngươi, đầu óc đều là làm thế nào trèo lên cấp bậc cao hơn, khao khát lực lượng rất khẩn thiết giống như khao khát hít thở vậy, do đó mới có thể đạt đến cấp cuồng. Còn ngươi tận mắt nhìn thấy những người mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, nhưng lại chẳng hề có lòng cạnh tranh, như vậy không được tốt lắm. Thân là nam nhân, cho dù không có thứ gì phải bảo vệ, chỉ đơn thuần là bảo vệ mình, cũng nên cố gắng mạnh mẽ hơn. Tà Đạo trả lời. Ông nói như vậy nghe còn có lý một chút, dựa theo mức độ làm loạn của ông chủ chúng ta, sau này có thể sẽ gặp phải rất nhiều kẻ giống như quái vật, nếu ta cũng có thực lực cấp cường, ít nhất xác suất sinh tồn sẽ tăng thêm một chút. Ha ha ha, thiên tư của ngươi không tệ, chỉ là không có lòng cầu tiến. Diêm không quay lại chủ đề. Thấy rõ rồi chứ, hai người mà ngươi nhìn thấy hiện giờ, chính là cao thủ đã phát huy kỹ xảo chiến đấu đến cực hạn. Mỗi động tác của bọn họ đều có ý nghĩa, mỗi phản ứng trong nháy mắt đều thể hiện kinh nghiệm thực chiến xuất sắc. Ngươi phải cố gắng ghi nhớ, nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 4, hội nghị. Khi Gambling Snake trở lại tàu ngầm, vừa lúc gặp phải Strange trong hành lang, Strange chào hỏi sau đó nói. Trở lại rất đúng lúc, ông chủ triệu tập hội nghị, bảo toàn thể nhân viên đến phòng chỉ huy đợi lệnh. Gambling Snake đáp một tiếng, kề vai với Strange đi về phía trước. Strange chỉ vào vết máu trên y phục Gambling Snake. Thương thế nghiêm trọng à, có cần ta xem thử không? Gambling Snake lắc đầu. Rách ra một chút thôi, đối với hắn thì tổn thương mức độ này không tính là tra khảo gì. Hai người đi thẳng đến phòng chỉ huy, khi bọn họ mở cửa điện tử bước vào, các thành viên của địch thập tự xem như đã tới đông đủ. Thiên Nhất thấy mọi người đều đã có mặt, liền nói. Có mấy chuyện muốn tuyên bố một chút. Hắn lấy một tờ giấy từ trong túi áo, mở ra nói. Đây là một bức phác họa vừa rồi ta đã bớt thời giờ vẽ ra. Những ai chưa từng thấy cô ta, thì dùng tranh nhận biết một chút. Đây là Cố Lăng, chị của Cố Vấn, tổng tài của ngân hành. Sau khi giới thiệu xong, hắn lại cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào trong túi. Ngươi lại còn biết vẽ, thật không nhìn ra. Cố Vấn nói. Thiên Nhất nói. Tài nghệ làm giả tác phẩm nghệ thuật của ta cao siêu đến mức hóa thành chất lỏng có thể lấp đầy cả hẻm núi lớn Colorado. Vẽ phác họa chẳng là gì cả. Ngày khác giúp chị người vẽ tranh sơn dầu, điều khắc gì đó, cũng chỉ cần nhấc tay mà thôi. Ai lại cần nhiều tranh và tượng của mình như vậy, đặt ở trong nhà không phải giống tự sướng sao? Cố Vấn trả lời. Vậy đặt ở chỗ ta là được. Ngươi làm vậy là có ý gì? Thiên Nhất chuyển đề tài. Được rồi, chúng ta bắt đầu nói việc chính, bởi vì chị của Cố Vấn và ta đã đạt thành một hiệp nghị. Cho nên ta phải tạm thời rời khỏi tổ chức một thời gian, đi nghỉ phép. Khi ta trở lại, địch thập tự và ngân ảnh có lẽ sẽ kết thành đồng minh vững chắc. Hiểu rồi, ngươi muốn đi hưởng tuần trăng mật với chị hắn. Blood ông cười nói. Ngươi làm thế nào phân tích ra? Cố Vấn cũng ngạc nhiên. Đạt thành một hiệp nghị không phải đi đăng ký kết hôn sao, sau đó chính là nghỉ phép. Blood ông trả lời. Có thể phương thức biểu đạt của ta gây nên một chút hiểu lầm, nghỉ phép mà ta nói là ám chỉ đi hoàn thành một chuyện. Nữ nhân kia nghĩ rằng đã giao cho ta một vấn đề khó khăn, nhưng đối với ta thì việc này cũng dễ như chơi đùa mà thôi. Thiên Nhất giải thích. Tóm lại, trong khoảng thời gian ta không có mặt thì đừng đi tìm ta, nếu xảy ra chuyện lớn thì cứ tìm Cố Vấn. Trước khi ta trở lại, các vị có thể tự do hành động, tiếp tục nghiên cứu giang dở. Hoặc là thảo luận với những tổ chức liên quan về các người tự quyết định đi. Blood ông cười lạnh nói. Đẩy hết mọi chuyện cho em vợ, còn mình và nàng đi vui vẻ đúng không? Ngươi đừng tưởng rằng sức chiến đấu mạnh thì có thể nói năng lung tung. Cố Vân quay sang nhìn Blood ông hăm dọa. Ta quyết định từ nay về sau sẽ thường xuyên nhắc lại chủ đề anh rể này, để biểu đạt sự bất mãn của ta đối với loại người ủng hộ chủ đề vệ sinh như ngươi. Blood Owl nói. có vẻ sẽ rất thú vị. Bởi vì chuyện ở Venice, Blood Owl vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù cố vấn. Nhưng hiện giờ hai người ở cùng một trận doanh, dùng vũ lực trả thù không được hay cho lắm. May mắn hôm nay Thiên Nhất lại mở cho hắn một lối đi. Cố vấn, bất thời giờ giúp ta truyền lời cho chị ngươi, lần này ta cũng không mang theo cửa hàng sách, sẽ hoàn thành công việc cô ta giao phó. Thiên Nhất vừa đi ra ngoài vừa nói. Tả đạo, làm một tờ giấy chứng nhận giả giúp ta, thuận tiện cho ta mượn một ít tiền mặt, ta muốn mua vé máy bay. Không có tiền, mượn kế toán đi. Tả đạo đã sớm nghe cố vấn phàn nàn chuyện tên này thiếu tiền không trả, nào còn bị mắc lừa. Kế toán bất mãn nói. Xem ta là ngân hàng à. Kêu ca thì kêu ca, hắn và tả đạo vẫn ngoan ngoãn theo ông chủ ra ngoài. Ngày 10 tháng 6 năm 2001, Thiên Đô. Khâu Lâm tài sách theo hồ lô của hắn, dáng vẻ giống như ma men đi dạo trên đường phố, theo hành lang trong tổng bộ HL đi tới phòng hội nghị. Mở cửa điện tử bước vào, có bốn người đã ngồi ở bên trong, trong đó có ba người là quan viên triều đình, còn một người là trung tướng của tổng bộ HL, Cự Thắng. Nhìn thấy vị tùy tước này lảo đảo đi vào, mấy tên quan viên đều lộ vẻ không thoải mái. Bắt bọn họ ngồi chờ ở đây lâu như vậy, có phải là quá kiêu ngạo hay không? Thực ra đám quan lớn triều đình oán hận Khấu Lâm Tài đã lâu, người này tuy xuất thân quý tộc có thân phận vương tộc, nhưng chưa từng thấy hắn qua lại thân thiết với đảng phải nào. Ai tới cửa đút lót, hắn sẽ giả bộ hồ đồ, thu lợi ích, nhưng không làm việc, chỉ xem sự hiếu kính của người là thiếu tự trọng. Ai bị hắn gạt chân cũng không thoải mái gì, thường thường sẽ bị chửi mắng té tát. Tóm lại tên này cả ngày điên điên khùng khùng, rất kỳ khó xử lý, hắn không giống như chê tiền, nhưng lại không ăn hối lộ. Còn về nữ nhân, căn bản không ai dám đưa tặng, bởi vì ai cũng biết hắn trở thành như thế này là do mất vợ. Cho nên vị tùy tước đại nhân này cơ bản không có nhược điểm, muốn quật ngã hắn rất khó, mà hắn lại không tham gia đảng phái tranh đấu, không có cơ hội gặp tử địch, cũng không ai muốn phí công sức đi giải quyết một kẻ không có lập trường. Lâu ngày chức vị của Khấu Lâm Tài lại dần dần lên cao, người có lòng xem xét lý lịch của hắn và những vụ án do hắn phụ trách sẽ hiểu được, hắn nhìn giống như ưu khuyết điểm mỗi thứ một nửa, nhưng thực ra thành tích lại rất nổi bật, nhưng cái gọi là sai lầm kia, thường thường chỉ là sơ ý để cho loại nhân vật như Time Servant chạy trốn hay gì đó. Dùng sự việc Time Servant làm ví dụ, nếu thật sự muốn truy cứu chuyện này, người phụ trách hiện trường lại không phải là hắn. Nếu người muốn xử lý Khấu Lâm Tài, có phải cũng nên xử lý cả trung tướng Kahneman có mặt ở đó hay không? Lại nói, nếu cục phó của EAS thật sự muốn chạy, ai có thể ngăn cản được? Còn về các loại hành vi của Time Servant, vẫn phải chờ bàn bạc, tạm thời không thể kết luận được. Nhưng sai lầm như vậy có một ít cũng không sao, quân hàm của Khấu Lâm Tài vẫn càng ngày càng lớn, đã lên đến chuẩn tướng. Các quan viên triều đình vẫn chán ghét và bó tay với hắn. Nhưng muốn khiến cho hắn biến mất e rằng rất khó. Thực ra, hôm nay đến sớm vậy, vất vả rồi. Cự Thắng cười nói, hắn xem như hiểu khá rõ về vị tước gia này, Khấu Lâm Tài chỉ đến trễ 20 phút là đã nể mặt, nói lên nội dung của hội nghị này rất quan trọng. Vì nhân dân phục vụ. Khấu Lâm Tài ngồi xuống ghế giống như ngã nhào, khi nói đến chữ phục kia lại phun cả nước miếng vào mặt ba tên quan viên. Cũng không biết có phải hắn đang cố ý chế giễu gì đó hay không. Mấy vị đại nhân lấy khăn tay ra lau mắt kiếng, lau đầu chọc. Chuyện đó, tức ra, báo cáo của ngài đâu, chắc sẽ không quên mang theo chứ. Bọn họ thấy Khấu Lâm Tài không mang theo văn kiện nào, chỉ cầm hồ lô rượu tới, còn cho rằng hắn đã quên mục đích tới đây rồi. Anh ngờ đối phương lại từ trong túi lấy ra một cái rượu XB, đẩy tới trước mặt Cử Thắng. Cử tướng quân, giúp ta cắm. Cắm một chút, tay ta hơi run. Người đầu chỉ có tay run, nói chuyện cũng đang run kìa. Đám quan viên trong lòng kêu khổ, thật không biết hội nghị này sẽ kéo dài tới khi nào. Cự Thắng lại giống như không quan tâm, cầm lấy rượu XB, đi tới bên cạnh máy chủ của phòng hội nghị cắm vào. Tiếp đó hình ảnh được truyền đến hệ thống hình ảnh lập thể 3D chính giữa bàn hội nghị. Khâu Lâm Tài dùng đôi tay run rẩy của hắn mở màn hình máy tính trước mặt ra. Sau đó nhanh chóng thao tác một phen trên bàn phím, bắt đầu giảng giải. Không bàn đến số lượng và thân phận của tù phạm vượt ngục, một tuần nay dữ liệu báo cáo lên vẫn luôn thay đổi, không biết được con số chính xác, càng không cần nói đến tra rõ thân phận của bọn họ. Hãy xem một chút tổn thất mà chúng ta có thể xác nhận. Về nhân sự mà nói, ta sẽ không điểm danh từng người chết nữa, dù sao trong tay các người đã có danh sách nhân viên tại chức ở nhà tù hiện nay, ngoại trừ trưởng cai ngục Jefferson và trưởng bảo vệ Tây Ân, không còn người nào sống sót, trong đó có một tên chuyên viên do Evolution phái tới, đến bây giờ vẫn chết không thấy xác. Theo Khấu Lâm Tai giải thích, hình ảnh lập thể trên bàn hội nghị cũng biến đổi, hiện lên tư liệu liên quan ở từng góc độ. Hiện giờ hai người còn sống đang tiếp nhận thẩm vấn trong ban ngành mà ta không thể tiếp xúc được. Ta nghĩ các người còn biết rõ tình huống và khẩu cung của bọn họ hơn ta, cho nên ta không có gì để nói với các người. Ngoài ra, tàu ngầm của cứ điểm số 1 bị đánh chìm 3 chiếc, danh sách quân sĩ trên tàu tử vong chắc các người cũng lấy được rồi. Đương nhiên tên của những hải quân này cũng không cần bạn, dù sao phương thức suy nghĩ vấn đề của chính trị gia và quân nhân vốn khác nhau. Đối với chính trị gia thì đó chỉ là một bản danh sách rất bình thường, trừ khi con số thương vong quá lớn hoặc có một số nhân vật quan trọng tử trận, nếu không cũng chẳng có gì đáng để ý. A hèm. Cử thằng hắng giọng một cái. Căn phòng này thật khô, khiến cổ họng của ta không thoải mái lắm, xấu hổ. Khẩu Lâm Tai mượn thang xuống đài, quay trở lại chủ đề. Trong sự kiện lần này, tổn thất nhân lực nghiêm trọng nhất có lẽ là thiên vệ. Trong 7 thiên vệ xuất động có 2 người chết, một người khác không rõ tung tích, còn lại 4 người chạy về, cũng bị đưa đến ban ngành mà ta không thể tiếp xúc, khẩu cung liên quan thì tự các người tìm kiếm đi. Ta muốn nói, Joseph Nolan, tức Time Servant, hắn là một người đáng tin cậy. Ta tin hắn xuất hiện ở nhà tù Time vào sáng ngày 2 tháng 6 là để ngăn chặn cuộc vượt ngục xảy ra, hoặc là giảm bớt tổn thất. Về đoạn phim của nghịch thập tự, hắn cùng với đám tù phạm tấn công Javiten Hall, chuyện này hoàn toàn có thể giải thích, nếu đổi lại là ta. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra, tức ra, nếu như ngài có tin tức liên quan muốn cung cấp, có thể dùng văn bản báo cáo. Một tên quan viên ngắt lời. Một người khác nói. Nhưng theo phân tích của ngành tình báo, lần trước ở quận Tinh Nguyệt Liên, sau sự việc hình thiên cướp đoạt thần vụ, Time Servant lại có thái độ không hợp tác. Cùng với biểu hiện chạy trốn sau đó, lập trường của người này rất có vấn đề. Tên quan viên thứ ba cũng bổ sung. Chỉ cần là nơi hắn xuất hiện thì lại có thiên vệ chết, hơn nữa thần vụ bị cướp, nhà tù Thai bị phá, hai chuyện này rõ ràng có liên hệ nhất định. Nếu nhóm thần vụ kia thuận lợi vận chuyển đến đảo địa ngục, chắc hẳn Jefferson sẽ có đầy đủ tài nguyên để khống chế cục diện. Chúng ta có lý do hoài nghi, tin tức vận chuyển thần vụ bị tiết lộ. Phía EAS cần phải chịu trách nhiệm. Hừ, cho nên, chỉ cần là người của EAS, trên tới cục trường, dưới tới canh cửa, những khẩu cung đó đều không được chấp nhận trong vụ án của Time Servant, đúng không? Khẩu Lâm Tai cười nói, trong lòng biết rõ âm mưu ẩn giấu sau chuyện này, hắn dùng gót chân để suy luận cũng có thể hiểu, người ở trong tối gây áp lực nhất định là gia tộc Crass, ai cũng biết tên mập con ông cháu cha trong cục kia lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì một chuyện nhỏ mà kết oán với Time Servant, sau đó vẫn luôn chờ cơ hội báo thù. Lần này khẳng định là Crass đã tìm cha mình đâm sau lưng Time Servant. Được rồi, tổn thất về mặt nhân sự nói đến đây thôi. Khẩu Lâm Tai lại nhấn vài phím, mở ra hồ sơ kế tiếp. Về phương diện vật chất. Lúc này, hệ thống hình ảnh lập thể trên bàn hội nghị hiện ra một nhà tù Time hư cấu. Theo như khảo sát dưới nước sau đó. Bước đầu kết luận, nơi dạn nứt của đảo địa ngục trong biển vừa khéo ngang với không gian của lò năng lượng bên dưới nhà tù, chính là chỗ này. Khẩu Lâm Tai giải thích, hình ảnh lập thể cũng thay đổi theo. Về tình huống này có hai khả năng. Đầu tiên là Javiten Hall ở trong tù, vì nguyên nhân nào đó mà khôi phục năng lực, trực tiếp nâng hòn đảo lên, khiến cho phần đảo dưới nước dạn nứt, vừa lúc cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp. Dẫn đến các loại thiết bị đề phòng và cung cấp trong đảo trở nên vô dụng. Khả năng thứ hai, đó là có người ở trong biển tìm được vị trí chính xác của lò năng lượng, dùng công kích tầm xa uy lực đủ để xuyên thấu tịnh hợp kim, sau đó mới xảy ra tình huống kể trên. Muốn làm được chuyện này, dựa vào sức người e rằng rất khó, phải nhờ vũ khí dưới nước mới được. Từ phương thức nghịch thập tự cung cấp hình ảnh cho toàn thế giới, còn có những lời mà Thiên Nhất nói. Cuộc vượt ngục xảy ra có hơn 9 thành là do nghịch thập tự gây nên, thông qua một loại đơn vị tác chiến tiên tiến dưới nước, nhưng radar dò xét của cứ điểm số 1, Thiên Đô và cả nhà tù Thai, mỗi giây phút đều theo dõi vùng biển rộng lớn xung quanh đảo địa ngục, hoàn toàn không phát hiện có thứ gì tiếp cận. Nói tóm lại, căn nguyên sự việc e rằng phải hỏi Jefferson. Chúng ta hãy xem tổn thất sau đó đi, một đầu đạn hạt nhân không có gì đáng nói, bỏ qua. Ba chiếc cá mập trắng do cứ điểm số 1 phái ra bị Garuna của tiền tuyến tự do quét sạch, dù sao sức chiến đấu không cùng một cấp bậc. Đây là chuyện không có biện pháp. Sau khi bọn họ đón phạm nhân đi, đã che giấu tín hiệu vệ tinh, trốn khỏi phạm vi dò xét của radar. Toàn bộ cơ sở nhân tạo của nhà tù Thai đều bị hủy diệt. Sau khi hòn đảo bị Javiten nâng lên, trải qua mấy phen biến hình vặn vẹo, đại khái đã biến thành hình cái cốc. Khi chúng ta quan sát được hình ảnh, hòn đảo nhìn giống như nổi trên không trung, nhưng thực ra bên dưới vẫn có chống đỡ, hình dáng giống như một cây kem ốc quế vậy. Sau đó chắc là hắn không thừa tinh lực nâng vật thể lớn như vậy mãi, trải qua chiến đấu, tầng trên cũng không ngừng biến dạng, bị phá hư, cuối cùng lại thành một kết cấu phía dưới và chính giữa hẹp gần ngang nhau, nối tiếp với đáy biển. Nếu như muốn xây dựng lại, e rằng cũng chỉ có thể xây thành thắng cảnh du lịch gì đó. Không thể xây thành nhà tù nữa, ta chưa từng học qua kiến trúc, nhưng theo ta thấy. Khấu Lâm Tài chỉ hình ảnh lập thể trên bàn. Thứ này nói không chừng một ngày nào đó sẽ ngã xuống, vẫn không nên đến gần thì tốt hơn. Những số liệu về tổn thất này có tiểu tổ chuyên môn phụ trách kiểm kê, bọn họ sẽ liên tục cập nhật số liệu thực tế vào hệ thống. Một tên quan viên nói. Thực ra, hôm nay ngài chỉ muốn nói những chuyện này sao? Một người khác cũng lộ vẻ không kiên nhẫn. Nếu chỉ như vậy, thứ cho tôi còn có công việc trên người, cáo từ. Chờ đã. Khâu Lâm Tai ngắt lời. Ta đang chuẩn bị nói đến vấn đề mấu chốt nhất. Hắn cầm hồ lô lên, uống một hớp. Ba tên quan viên đành phải ngồi lại, xem hắn còn muốn nói chuyện gì. Khâu Lâm Tai để hồ lô xuống, lòng miệng, còn nức một cái, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Đối với sự thống trị của đế quốc, ba vị vẫn xem như hài lòng chứ. Lời này vừa nói ra, những người có mặt thần sắc lập tức biến đổi, cử thẳng chen vào. Thực ra, mặc dù ta chỉ đến dự thính, nhưng ta cảm thấy, vấn đề này có vẻ không ổn. Ha ha! Khâu Lâm Tai cười ngây ngô. Đừng sợ, không phải ta đang xét động các người, đây cũng không phải là nghi vấn, mà là biết rõ, nhưng vẫn hỏi. Hắn lại uống một hớp, nói tiếp. Ta thấy chắc là khá hài lòng đúng không? Ba vị đều đi xe sang, đeo đồng hồ xịn, cặp kè gập, cái này không nói nữa, các người đều hiểu rồi. Sắc mặt của ba người kia càng lúc càng khó coi, trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Nếu mới nói bọn họ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, vậy thì quá xem thường bọn họ rồi. Đám quý tộc đều tiếp nhận giáo dục cao đẳng, còn loại con cháu quý tộc chỉ biết ăn chơi phá phách. Lớn lên có tám thành không thể vào trong Thiên Đô làm quan được. Bọn họ cũng biết sự tồn tại của hù bại, có điều đây không phải là lựa chọn của bọn họ. Thân ở trong thể chế, không thể không cùng một ruột, Khâu Lâm Tai người thành cao. Đó là người có bản lĩnh, chúng ta không thể học theo được, nhưng bị người trách mắng ngay trước mặt, chuyện này không được lịch sự cho lắm. Hừ, không biết tức ra rốt cuộc còn muốn nói gì. Đáp lại hắn dĩ nhiên là cười lạnh. Khâu Lâm Tai biết đám người này đã muốn trở mặt, bèn tiếp tục giả say. Ta muốn nói, những ngày tháng tốt đẹp, khiến người ta hài lòng như vậy, e rằng không còn lâu nữa. Đây là ý gì, xin tức ra nói rõ. Vẫn chưa hiểu sao, đảo địa ngục bị công phá là một lần bổ sung thực lực cho những tổ chức phản kháng trên toàn thế giới, còn chúng ta gần đây lại tổn thất ba thiên vệ, một người khác không rõ tung tích, có thể nói là bên xuống bên lên. Cộng thêm chiến cuộc trên ba đại lục Âu, Á, Phi ngày càng căng thẳng, đối sách cho chiến tranh toàn cầu đã sắp được đưa ra trong chương trình hội nghị, rồi đúng không? Chỉ là tổ chức phản kháng ở vài nơi đang làm loạn mà thôi, còn chưa tới. Một người vừa định lên tiếng, lại bị Khấu Lâm Tai cắt ngang. Hôm nay ta tìm ba người các người tới, là vì ba người các người tùy không phải quan lớn, nhưng trên triều đình thỉnh thoảng còn dám nói vài lời chân thành khó nghe. Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là một cơ hội, lần này các ngươi không tham gia, sớm muộn gì cũng sẽ có người tham gia, bớt làm chuyện lừa mình dối người đi, đây chính là cơ hội thăng quan, đừng không biết tốt xấu, mỗi người đều chỉ nửa bước là đạp vào quan tài rồi, muốn lên giọng trước mặt ta, có biết đang nói chuyện với ai không? Nói đến hai câu cuối cùng, hắn lại không hề có vẻ say, ánh mắt hung ác, hung hổ dọa người. Ngay cả Cư Thắng cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh, hắn biết vị tùy tước này cũng không đơn giản giống như bề ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khấu Lâm Tai lộ ra mũi nhọn. Đã hiểu cả chưa? Khấu Lâm Tai đứng lên. Chiếc ghế của ba tên quan viên kia đều nhích về phía sau mấy phân, giống như sợ đối phương nhào lên tóm lấy bọn họ. Hiểu, hiểu rồi, nếu là tước gia phân phó. Không phải, không phải, xin nhớ kỹ, là chính các ngươi muốn tham gia vào vòng xoáy này, không liên quan gì đến ta. Khấu Lâm Tai vẫy hồ lô của hắn, khôi phục dáng đi lào đào, rời khỏi phòng hội nghị. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 5, Chiến sự châu Âu. Ngày 11 tháng 6 năm 2001, dưới đế quốc cai trị, khoảng 1/3 khu vực châu Âu đã lâm vào khói lửa chiến tranh. Vùng đất này trên địa cầu, có thể nói là tồn tại những kẻ hiếu chiến nhất trong thế giới loài người. Từ cuối thời Trung Cổ, thập tự quân đã dùng tôn giáo làm cái cớ mấy lần chinh phạt phía đông. Đến thế kỷ 17, cũng bắt nguồn từ đấu tranh tôn giáo, hỗn chiến vương triều Habsburg kéo dài đến 30 năm, rồi đến cuối thế kỷ 19 là thực dân khuếch trương và tranh đoạt thuộc địa trên toàn cầu. Ghen cướp đoạt đã trồng thật sâu trên mảnh đất này, cho dù những luận điệu như truyền bá tôn giáo hay phát triển văn minh được tuyên dương lớn đến đâu, sau khi lột bỏ tấm mặt nạ giả dối, với việc xâm lược những thuộc địa xa xôi và tranh chấp nội bộ giữa các phe phái châu Âu. Nói cho cùng động cơ cũng chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn chính trị và phân chia lãnh thổ mà thôi. Vào thời kỳ Thế chiến thứ hai, nước Đức từng có một người làm đến cực độ, ta nghĩ dã tâm của hắn có thể là muốn thống nhất địa cầu này, nhưng hắn đã thất bại, bị đóng lên cây thập tự nhân danh chính nghĩa, vĩnh viễn bị người đời chửi rủa, bị coi là dã thú, bạo chúa, trở thành vật hy sinh trong sách sử của kẻ thắng. Quay đầu nhìn lại, hắn cũng chẳng có gì khác với mọi người. Phạm vi của đế quốc Anh đã từng mở rộng đến 1/4 địa cầu, Pháp đã từng thống trị cả châu Âu dưới thời Louis XIV. Lịch sử tuần hoàn trong giết chóc và xung đột, chiến tranh mới là lực lượng mạnh nhất thúc đẩy thời đại tiến lên. Mà chiến tranh dĩ nhiên sẽ có mặt tối của nó, những câu chuyện như loạn thế gia nhân cách người bình thường rất xa, xa đến mức căn bản không cần tưởng tượng, thống khổ mà dân chúng gặp phải, sự yếu ớt của sinh mệnh. Đó mới là điểm chân thật và kinh khủng nhất của chiến tranh. Con người là một loài động vật rất đáng sợ, một sinh vật đầy tội ác. Khi bọn họ cầm vũ khí lên, đạt được sức mạnh, sẽ có những hành vi độc ác vượt xa nhu cầu bản năng, đột phá, cướp bóc, đánh đập, cưỡng gian, tàn sát. Nếu là quân đội hung bạo vô kỷ luật, vậy căn bản chẳng khác gì thổ phỉ. Cho dù là quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn những chuyện này xảy ra. Chiến tranh khiến người ta điên cuồng, dưới hoàn cảnh đó nhân tính sẽ mất đi, văn minh bị trà đạp, sinh mệnh sẽ điều linh. Một khi chiến tranh kéo đến, đáng thương nhất vĩnh viễn là nhân dân, mà rất nhiều người trong bọn họ cũng bị ép phải cầm vũ khí. Bọn họ sẽ dùng bất hạnh và cừu hận mà mình gặp phải, trả lại cho gấp trăm ngàn lần cho kẻ địch. Có người từng nói, con người không sai, sai là chiến tranh. Nhưng ta cảm thấy, chiến tranh không sai, sai là con người. Cho dù có một ngày người máy và loài người khai chiến, cũng tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn hơn tranh đấu giữa loài người. Bánh răng thời gian đang vận chuyển, lịch sử và văn minh của loài người cũng đang tiến bộ. Đến thế kỷ 22, ảnh hưởng của chiến tranh đối với bình dân đã dần dần phai nhạt. Sau khi đế quốc thống nhất, theo tôn giáo suy tàn tập thể, cùng với chính sách quy hoạch thống nhất dân số trên tinh cầu VV, trải qua trăm năm. Những quan niệm như khác biệt giữa chủng tộc và dân tộc cơ bản đã biến mất trong lòng mọi người. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng khiến cho cơ hội đánh nhau trực diện giữa các binh sĩ trở nên rất ít. Ngày nay sẽ không ai làm những chuyện như tàn sát bình dân. Cho dù là quan chỉ huy của đội ngũ, nếu truyền đạt mệnh lệnh như vậy, có chín thành sẽ bị cho rằng đầu óc có bệnh hoặc tâm lý biến thái, khả năng cao sẽ bị nổi loạn. Có điều dân chúng ở gần chiến trường bị vạ lây hay gì đó. Điều này cũng khó tránh khỏi. Trung tuần tháng 6, chiến trường châu Âu có thể nói là khói lửa hừng hực. Mấy tháng trước, giới luật thép đồng thời phát binh từ quận quan và quận hồng sư, Đến thời điểm này, cơ bản đã ổn định khống chế truyền thông và cơ quan làm việc của chính phủ ở hai quận, tiếp nhận nghĩa vụ quản lý trị an và quyền hành chính của khu vực. Quận Tượng nằm ở phía bắc quận Hồng Sư, hai thành phố ở miền nam của nó là Tops và Bayonne cũng đang trong vòng nguy hiểm, trở thành tiền tuyến đầu tiên của chiến trường châu Âu trong thời kỳ này. Mà ở một chiến tuyến khác, quân chủ lực của giới luật thép ở quận Quan và quân tổng bộ HL châu Âu ở quận Thủy Tinh đang lâm vào giai đoạn giằng co. Thực lực của phe HL ở quận Thủy Tinh rất mạnh, cũng từ mặt bên bảo vệ phía đông quận Tượng không bị công phá. Có thể nói, lúc này ánh mắt của toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn thế giới, đều đang nhìn vào hai thành phố nhỏ miền tây nam quận Tượng. Một khi nơi đó bị công phá, miền nam quận Tượng rất nhanh sẽ bị giới luật thép khống chế. Từ đó hai nhánh quân của bọn họ ở quận Hồng Sư và quận Quan sẽ có thể hội họp ở miền đông nam quận Tượng. Phía đế quốc sẽ phải điều binh lực ở các nơi châu Âu đến quận Thủy Tinh và miền bắc quận Tượng tiến hành phòng thủ. Chiến trường hai quân đối kháng chính diện sẽ mở rộng, chiến tuyến cũng sẽ kéo dài. Khi đó quy mô của cuộc chiến này sẽ thăng cấp, tính chất sẽ thay đổi. Từ tổ chức phản kháng bên trong hai quận châu Âu nổi loạn, phát triển thành chiến tranh quy mô lớn của hai lực lượng quân sự ở toàn bộ khu vực Tây Âu. Trước đó ở châu Phi, Liên minh Rực Lửa đã đánh hạ 3-4 quận phủ không lớn lắm. Đối với đế quốc, vùng Nam Phi đã trở thành một khu thất thủ đúng như ý nghĩa. Còn quận Long lớn nhất châu Á, bao gồm khu vực phía nam quận Song Ưng, cũng đang bị quân liên hợp của tia chớp trắng chủ lực và giới luật thép công kích, dần dần có xu thế khó mà kiểm soát. Nếu như cuộc chiến ở châu Âu thăng cấp, chắc chắn sẽ biến thành chiến tranh toàn diện trên quy mô thế giới. Nếu kết quả của cuộc chiến này là đế quốc thất bại, vậy cho dù lực lượng còn lại của đế quốc có thể giữ vững phòng tuyến cuối cùng là Thiên Đô, nhưng tình cầu này rất có thể sẽ trở về thời đại nhiều nước cát cứ. Đến lúc đó suy xét nguyện vọng tập thể của dân chúng, quốc gia diệt vong đầu tiên chỉ có thể là đế quốc. Trong cao tầng của đế quốc cũng có người nhìn ra thời cuộc biến hóa. Đáng tiếc tiếng nói của bọn họ lại chưa đủ lớn. Trong triều đình, những kẻ ngồi không ăn bám, chỉ lo giữ mình thật sự quá nhiều. Đến lúc này vẫn còn rất nhiều kẻ lừa mình dối người, cho rằng nổi loạn ở các nơi nhiều nhất vài tháng sẽ lần lượt được dẹp yên, căn bản không cần lo lắng. Mà quý tộc và vương tộc ở các nơi dường như đều tin tưởng đế quốc quá mức, ngay cả đám quyền quý ở quận Hồng Sư và quận Quan, sau khi chiến tranh bắt đầu cũng chỉ nhanh chóng rời khỏi hai quận này. Trốn đến quận khác tiếp tục cuộc sống vốn có của bọn họ, còn như những kẻ bất hạnh bị bắt, dĩ nhiên không chạy thoát được phán xét của giới luật thép, trong đó hơn phân nửa là bị tử hình. Cũng may niên đại này không có chuyện tịch thu tài sản giết hết cả nhà và liên lụy cửu tộc, cũng sẽ không đưa nữ quyến của nhà quý tộc đi làm kỹ nữ, bắt con thơ đi lưu đày gì đó. Đây là một sự tiến bộ, một loại biểu hiện trưởng thành trên chính trị của tổ chức phản kháng, bất kể là Liên minh Rực Lửa, tiền tuyến tự do hay giới luật thép, chỉ cần là một phương chư hầu có thành tựu, sẽ tương đối mẫn cảm về hình tượng của bản thân trong mắt dân chúng. Mặc dù vào thời kỳ hoạt động trong bóng tối, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện giống như phần tử khủng bố, nhưng sau khi chiếm lĩnh, hành chính nhất định phải nghiêm minh, quyết không thể lộ ra một chút dấu hiệu hủ bại nào giống như đế quốc. Cách làm này của tổ chức phản kháng mới là tín hiệu nguy hiểm. Trong quá khứ từng có một kẻ tự xưng là con thứ của Thượng Đế, kéo theo một đội ngũ đánh hạ từng vùng đất, chỉ riêng vợ đã đến gần 100 người, còn có một kẻ cũng không mạnh hơn người trước bao nhiêu, thành công vào kinh làm hoàng thượng. Sau khi làm một cuộc mua bán với thổ phỉ, lúc gần chạy còn đốt cả hoàng cung, những kẻ như vậy không hề đáng sợ, với khí chất của bọn họ không đủ để giữ yên thiên hạ. Nhưng tổ chức phản kháng hiện nay, các phương diện về quân sự chính trị đều đúc kết rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân. Đây cũng không phải là nhà quê cướp tiền, cướp lương thực, cướp nữ nhân, mà là có tổ chức, có kỷ luật, có nguyên tắc lôi kéo lòng dân, cướp đoạt lãnh thổ, ngang vai ngang vế với đế quốc. Xét về điểm này, cho dù chỉ có một thế lực đang nổi loạn cũng cần phải được coi trọng, huống hồ hiện nay có rất nhiều tổ chức như vậy trên toàn thế giới. Đủ thấy đúng như lời Thiên Nhất nói. Đế quốc hôm nay đã gần đất xa trời, mục nát đến tận xương tùy, một trà tiền, một túy tước, thì có thể làm gì? Trong thời buổi rối ren này, Thiên Nhất lại đi đến châu Âu. Hắn cầm y đê già của tà đạo, còn có mấy vạn đồng tiền bóc lột từ chỗ kế toán, mua vé máy bay từ Macau đến Kabul, lại từ nơi đó đổi máy bay, đi đến Paris ở miền Bắc Quận Tượng. Mặc dù miền Nam Quận Tượng đã biến thành chiến trường, nhưng nơi này vẫn là hoa đô mỹ lệ, thời thượng, lãng mạn, phù hoa, đắt đỏ. Đi trên đường, trước mắt vẫn là cảnh tượng Thái Bình. Có điều vận số của Thiên Nhất dường như không tốt lắm, lúc hắn ra khỏi phi trường thì trời đang mưa. Hắn không có ô, thậm chí không có hành lý. Đám tài xế taxi ngoài cổng thì dường như đều không muốn đến gần người đàn ông áo đen bộ dạng khả nghi, đang đứng dầm mưa này. Tìm rất lâu, hắn mới thành công chui vào trong một chiếc xe, vừa vào lại nghe được một câu. Này, anh bạn, anh làm ướt cả chỗ ngồi phía sau rồi. Hơn nửa giờ sau, Thiên Nhất đã đến trước cửa một khách sạn tương đối bình thường ở nội thành. Trên đường đi Thiên Nhất vẫn luôn suy nghĩ, có nên giết chết tên tài xế này, lái xe đến khu hoang vắng xử lý thi thể. Tiếp đó chỉ cần tìm một chỗ làm giả bằng số xe một chút, hôm sau mình có thể dùng thân phận tài xế taxi đi dạo trong thành phố rồi. Nhưng nhìn nhận kết hôn trên ngón tay tên tài xế kia, cùng với món đồ chơi trẻ con treo trên kính chắn gió của hắn, Thiên Nhất biết tên này đã có vợ có con, phải lo cho gia đình, cho nên hắn bỏ qua, bởi vì hắn biết để tên khốn này sống mới là hành hạ thật sự. Không cần tìm nữa. Thiên Nhất đưa cho hắn một tờ tiền lớn, bước ra ngoài xe, thuận tay đóng sập cửa xe lại, vội vàng chui vào dưới mái hiên trước cửa khách sạn. Cảm ơn, anh bạn. Tên tài xế kia quay đầu cảm ơn một tiếng, sau đó đạp ga rời khỏi. Thiên Nhất thấp giọng lẩm bẩm một câu. Người thì chết được rồi. Đi tới trước vài bước, bảo vệ liền đẩy cửa ra giúp Thiên Nhất. Ngài có hành lý cần tôi mang giúp không? Mới nhìn đi. Thiên Nhất ướt từ đầu đến chân, hai tay trống trơn. Mấy phút sau, hắn đi đến bàn tiếp tân, thuê một căn phòng xem như không tệ, sau đó tên canh cửa kia dẫn Thiên Nhất vào thang máy, đi thẳng đến phòng. Sau khi mở cửa, tên kia nói một câu. Có gì phân phó ngài cứ dùng điện thoại nội tuyến. Nhấn số 1 là có thể gọi đến bàn tiếp tân. Thức uống và đồ ăn vặt trong tủ lạnh sẽ thu phí riêng. Chương trình truyền hình phát theo yêu cầu đặc biệt cũng cần thêm chi phí. Nếu muốn gọi điện thoại ngoại tuyến xin nhấn số 0, đương nhiên cũng phải trả tiền thêm. Nếu ngài cần tôi mua giúp thứ gì, có thể liệt kê ra giấy. Cầm cái này. Thiên Nhất nhét một tờ tiền lớn vào tay hắn. Im miệng, ra ngoài. Tên kia lập tức không dài dòng nữa, mặt mày hớn hở nói. Hoàn nghênh vào ở khách sạn Cá Heo, chúc ngài vui vẻ. Hắn vẫn chưa dứt lời, Thiên Nhất đã đóng sập cửa lại, còn nói với cánh cửa một câu. Người đi chết được rồi. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 6, 1408. Thiên Nhất hòng khô quần áo ướt, vào phòng tắm rửa ráy, sau khi xong việc ngay cả khăn tắm cũng không quấn, màn cửa cũng không kéo, nghênh ngang bước ra. Hắn cảm thấy dù sao nơi này là tầng 14, đối diện cũng không có tòa nhà nào quá cao, có thể tùy tiện một chút. Lúc chuẩn bị nhảy lên giường, hắn đột nhiên phát hiện trên gối có thứ gì. Hắn ghé đầu nhìn, trông thấy đó là một viên sô-cô-la, Thiên Nhất cầm nó lên, lẩm bẩm. Lúc vào đã được đặt ở đây rồi sao? Hình như không để ý, bỏ đi. Hắn mở giấy bọc ra nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Mùi vị cũng được, mặc dù chỉ là khách sạn 3 sao, xem như không tệ lắm. Tinh thần của hắn rất tốt, bởi vì chênh lệch thời gian, nên hoàn toàn không ngủ được. Hắn bèn mở TV xem một lát, chương trình truyền hình đều rất nhàm chán, liên tục đổi kênh cũng không tìm được cái gì đáng xem. Thiên Nhất lại tắt TV. Cầm điện thoại nội tuyến trong phòng, sau khi gọi bàn tiếp tân liền nói. Các người có thể giúp ta mua vài thứ không? Có thể, xin ngài chờ. Rất nhanh, tên bảo vệ dẫn Thiên Nhất đi lên lại ở bên ngoài gõ cửa. Thiên Nhất mở cửa ra, sắc mặt đối phương lập tức cứng đờ, nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp hỏi. Xin hỏi ngài cần tôi mua giúp những gì? Thiên Nhất cầm ví tiền lên, lại đưa cho hắn một tờ tiền lớn. Mua một mớ quần lót. Gồm được. Đúng rồi, sô-cô-la là do các người để lên sao? Xin lỗi, ngài nói gì? Tên canh cửa ngẩn ra một chút. À, bỏ đi. Thiên Nhất lại đổi giọng hỏi. Đúng rồi, gần đây có cửa hàng sách nào không? ngươi thuận đường giúp ta mua vài cuốn tiểu thuyết gì đó. Phía dưới TV có danh sách kho phim ảnh, ngoài ra còn có máy đọc sách điện tử. Vậy à? Mặc dù Thiên Nhất khá thích sách giấy, nhưng hắn vẫn quyết định bỏ qua, ai biết với phẩm vị của thằng nhóc này sẽ mua về thứ gì. Vậy không cần mua sách nữa, chỉ mua quần lót là được rồi. Nói xong hắn liền đóng cửa lại. Sau khi tên gác cửa rời đi, Thiên Nhất tùy ý chọn một bộ phim, khởi động máy chiếu. Trên màn hình TV rất nhanh xuất hiện tựa đề bộ phim, Nhà trọ kinh hoàng, Vacancy. Thiên Nhất chỉ xem khoảng 20 phút liền cảm thấy không thoải mái lắm. Đây có thể là bộ phim không thích hợp xem lúc ra ngoài ở khách sạn nhất. Đại khái kể về một đôi vợ chồng vì hỏng xe nên vào ở một khách sạn hoang vắng. Bọn họ bắt đầu xem phim. Nội dung phim đều là cảnh tượng giết người khẩu vị nặng theo phong cách tả thực, mà kết cấu căn phòng xảy ra những cảnh tượng kia lại hoàn toàn giống với căn phòng mà hai vợ chồng kia vào ở. Đang xem đến chỗ gay cấn, cửa phòng của Thiên Nhất lại kêu lên một cách gay cấn không kém. Hắn lại biểu hiện rất bình tĩnh, đi qua mở cửa cho tên bảo vệ kia, nhận lấy quần lót, tiền còn dư thì xem như tiền qua. Thiên Nhất tìm lại Đức Hạnh, mặc quần vào, lại khoác thêm một chiếc áo ngủ, tắt TV, cầm sách điện tử lên bắt đầu lật xem. Những khách sạn mà quỷ ta từng ở, Mac Anselin, Thiên Nhất tùy ý mở một quyển sách ra, liền nhìn thấy tựa đề này, thôi kệ, dù sao cứ xem thử một chút. Cuốn sách này được viết theo góc nhìn thứ nhất của tác giả, kể lại việc hắn thu thập thông tin khắp nơi, đến những khách sạn được đồn là có ma quỷ ở qua đêm, sau đó viết lại toàn bộ quá trình trải qua, nhìn tựa đề có vẻ như là một câu chuyện kinh dị thần bí, thực ra từ giọng điệu của tác giả có thể thấy được. Đây là một người theo chủ nghĩa duy vật khá tự kiêu. Hắn ở trọ và viết sách, cuối cùng chỉ là để chứng minh trên thế giới vốn không có ma quỷ tồn tại, mà độc giả của cuốn sách này, chắc hẳn cũng là một số người ôm tư tưởng tìm kiếm cái lạ. Tên Mac Anselin này cũng xem như một tác giả cao minh, trải qua bút pháp xử lý đầy tính kích động của hắn, người đọc biết rõ trong chuyện không có ma quỷ. Nhưng các loại tình tiết kinh hãi nhắm vào hứng thú của con người vẫn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta không kìm được muốn lật xem tiếp. Đây không phải là loại tiểu thuyết đăng nhiều kỳ để kiếm tiền luận bút, cố gắng câu kéo dài dòng để kiếm thêm tiền. Đây là loại tiểu thuyết sau khi hoàn thành được mua bản quyền xuất bản, đủ thấy với năng lực của tác giả hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ sách. Nhà xuất bản rất vui lòng dự chi tiền luận bút cho hắn. Ông chủ của những khách sạn trong sách cũng đều tranh nhau mời vị tác giả này vào ở, chủ động trả phí đi lại. Bởi vì sách của hắn giống như là quảng cáo trá hình cho khách sạn vậy. Loại tiểu thuyết này cũng không dài lắm, độ dài tầm trung và ngắn đã bảo đảm chất lượng của lời văn, xuất bản nhiều hơn mấy cuốn cũng càng kiếm thêm tiền. Vì vậy với khả năng đọc của Thiên Nhất, chỉ tốn hơn một giờ đã xem đến chương cuối cùng. 1408, lúc Thiên Nhất đọc đến tựa đề, dường như nghĩ tới điều gì, liền nhìn xuống, trông thấy khách sạn mà người này ở là khách sạn Cá Heo. Thiên Nhất nhướng mắt, khóe miệng co giật vài cái, chẳng lẽ? Hắn để sách điện tử xuống, liếc nhìn chìa khóa cửa phòng đặt ở tủ đầu giường, trên móc khóa màu đen có in số 1408. Thật vậy sao? Thiên Nhất nuốt nước miếng một cái, lại đọc tiếp, tác giả của cuốn sách, hoặc là nói nhân vật chính mãi, do tác giả dùng lời văn đóng vai, khách sạn Cá Heo mà hắn vào ở là nằm ở New York, xem ra đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Tình tiết tiếp theo rất kịch tính, cũng phù hợp với quy luật mà tiểu thuyết nên có. Sau khi Mike đi vào khách sạn, ông chú quản lý da đen cả người lộ ra vẻ thần bí bảo hắn không nên vào ở phòng 1408, hơn nữa còn kể rất nhiều cố sự nghe sần tóc gái. Chẳng hạn như khách vào ở đều chết hoặc phát điên một cách ly kỳ, đóng cửa phòng 5 phút, nữ công thuần khiết lại tự móc hai mắt, tinh thần thất thường gì đó. Sau khi bầu không khí được thổi phồng đến cực hạn, nhân vật chính kia vẫn đi vào ở, để hành lý xuống, xoay vài vòng giữa căn phòng, tiếp đó phát hiện trên gối có một viên sô-cô-la. Ấy, Thiên Nhất quả nhiên hơi để tâm, hắn cầm điện thoại bên cạnh, nhân số 1, muốn gọi cho em gái ở bàn tiếp tân xác nhận chuyện về sô-cô-la một chút. Tút, tút. Không gọi được sao, Thiên Nhất cúp máy, nhún nhún vai, bỏ đi, xem tiếp coi thế nào. Kế tiếp, nhân vật chính trong chuyện bắt đầu gặp phải các tình tiết khủng bố, chẳng hạn như cửa sổ đột nhiên tự động mở ra, đồ vật trong phòng mất kiểm soát, mất tác dụng về về. Nhân vật chính cầm điện thoại lên phàn nàn với bàn tiếp tân, muốn rời khỏi phòng, kết quả điện thoại lại bị gián đoạn, mà lúc này ngay cả cửa phòng cũng không mở được. Thiên Nhất lại để sách điện tử xuống, quả nhiên vẫn rất đáng lưu tâm. Hắn thử gọi điện thoại lần nữa, kết quả vẫn không gọi được. Có nên kiểm tra cửa một chút không? Thiên Nhất quay đầu nhìn cửa phòng, nói đùa, làm như vậy không phải ta đã trở thành kẻ ngốc, bị mấy chuyện kinh dị dọa đến mức phải đi xem xét cửa phòng sao? Hắn đang định đọc tiếp, lập tức lại nghĩ đến, nhưng nói lại, sự trùng hợp tối nay liệu có nhiều quá hay không? Có phải là trò đùa của nhân viên khách sạn, vừa lúc ta lại xem bộ phim kia và cuốn tiểu thuyết này, mà trên gối lại đặt sô-cô-la? Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Thiên Nhất cũng không cảm giác được có người từng đến gần phòng mình. Nếu như đây là một trò đùa, vậy thì đối phương đã sắp đặt xong trước khi mình vào căn phòng này rồi. Cứ thử một chút xem sao. Nghĩ như vậy, Thiên Nhất liền đi về phía cửa. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 7, chân tướng chân tướng. Thiên Nhất đi về phía cửa, vừa định cầm tay nắm cửa, điện thoại bên giường hắn bỗng kêu lên. Hắn lập tức vọt tới cầm lấy ống nghe. Ai? Trong nháy mắt khi tiếp điện thoại, cũng là một giây Thiên Nhất cầm ống nghe lên, hắn vừa lúc nghe được tiếng cúp điện thoại, cho nên khi hắn buột miệng nói ra chữ ai, đáp lại hắn chỉ có tiếng tút tút báo bận. Đây là một chuyện rất kỳ lạ, giống như căn phòng 1408 này có ý thức, không muốn để Thiên Nhất đến gần cửa. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại đột nhiên vang lên. Suy nghĩ của Thiên Nhất bị kéo trở về, hắn đi qua, vặn tay nắm cửa thuận lợi mở ra, bên ngoài vẫn là tên canh cửa lúc trước, nhưng biểu tình của hắn tỏ ra khá quái lạ. Tiên sinh. Rất xin lỗi đã quấy rầy ngài, có chuyện e rằng phải làm phiền ngài. Tên canh cửa dùng ánh mắt kỳ quái ló đầu nhìn căn phòng phía sau Thiên Nhất. Thiên Nhất trả lời. Chuyện ngươi muốn nói, có liên quan đến căn phòng này sao? Sắc mặt tên canh cửa biến đổi, giống như đã bị nói trúng. Còn người đảo nửa vòng, Thiên Nhất dùng lỗ mũi cũng có thể nhìn thấu tên này đang lựa lời nói dối. Là như vậy, tiên sinh, lúc trước khi ngài thuê phòng, cô Lucy ở bàn tiếp tân đã có một chút sai sót, cô ấy không nên đưa cho ngài chìa khóa căn phòng này, bởi vì căn phòng này có vài vấn đề nhỏ, chính là, ngài biết đấy, đường điện, còn có gì nước gì đó đều cần phải sửa chữa, cho nên, nơi này tạm thời không thể cho khách vào ở. Rất xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài, có thể xin ngài đổi một phòng khác được không? Chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài một căn phòng ở tầng 9, vị trí bố cục. Cũng giống như căn phòng ở đây. Thiên Nhất nghe đối phương ngập ngừng ấp úng nói xong, mới nở một nụ cười, đây cũng không phải cười lạnh, mà là thật sự cảm thấy thằng nhóc này rất buồn cười. Cho dù không dùng quyển sách nội tâm, loại nói dối vừa nghĩ ra này cũng quá dễ nhìn thấu được. Thiên Nhất lùi về phía sau nửa bước, đảo mắt vài lần trong phòng, trả lời. Tại sao cô Lucy ở bàn tiếp tân kia không gọi điện thoại lên nói với ta? Tên canh cười trả lời. À, là như vậy, quản lý cảm thấy chuyện này vẫn nên nói trước mặt ngài thì tốt hơn, thật sự rất xin lỗi. Lúc người đi lên, vị tiểu thư kia còn ở bàn tiếp tân không? Đương nhiên, cô ấy ở đó, quản lý đã ở trước mặt cô ấy bảo tôi đi lên. Vậy sao? Thiên Nhất dừng một chút rồi nói. Lạ thật, vừa rồi ta đã gọi điện thoại đến bàn tiếp tân, nhưng không có ai tiếp máy, chẳng lẽ là đường dây có vấn đề? Tên canh cửa sững sốt, sau đó nói. À, đúng đúng, ngài xem, căn phòng này quả nhiên có rất nhiều chỗ cần tu sửa, cho nên vẫn xin ngài. Thiên Nhất thầm nghĩ, ngươi thật biết đặt điều theo lời của ta. Ngoài mặt Thiên Nhất vẫn lộ ra vẻ chán trường tiêu chuẩn, không biết là vui hay giận, cũng không thể đoán được suy nghĩ. Được rồi, ta lấy hành lý rồi sẽ đi xuống với ngươi, ngươi chờ ở đây một lát. Cảm ơn ngài, tiên sinh. Làm phiền ngài rồi. Tên canh cửa giống như được đại xá, hắn đứng chờ ở đó, cũng không biết vô tình hay cố ý dựa vào cửa, giống như sợ cánh cửa này đóng lại thì không mở ra được nữa. Thiên Nhất nói là lấy hành lý, thực ra hành lý của hắn chỉ có một cái ví chứa tiền mặt và giấy chứng nhận già, một bộ quần áo còn chưa khô, cùng với một mớ quần lót vừa mua được. Lấy hành lý xong, Thiên Nhất quay lại cửa. ta không cần thu dọn những thứ đã dùng chứ? Đương nhiên không cần, chúng tôi sẽ phụ trách trả đồ vật về vị trí ban đầu. Tên canh cười trả lời. Ta mặc bộ áo choàng tắm này xuống dưới lầu được không? Thiên Nhất hỏi. Được chứ, mời ngại. Tên canh cửa cũng không dám từ chối, nếu hắn bảo bộ áo choàng tắm này phải để lại, nói không chừng Thiên Nhất sẽ ném y phục vào phòng, chỉ mặc quần lót nghênh ngang đi vào thang máy. 10 phút sau, Thiên Nhất một lần nữa vào ở tầng 9, thái độ của tên canh cửa rất tốt, dẫn Thiên Nhất đến cửa phòng, giao chìa khóa phòng 908 cho hắn, rồi díp xin lỗi, cũng không dám mặt dày đòi tiền boa, cầm lấy chìa khóa phòng 1408, đóng cửa lại. Sau đó nhanh như chớp xuống lầu. Thiên Nhất dùng năng lực theo dõi hướng đi của thằng nhóc này một chút, hình như là đi đến bàn tiếp tân trải chìa khóa, tiếp đó lại đi gặp một người khác. Dựa vào cảm giác định vị những người trong tòa nhà này, cùng với quan sát sơ bộ mặt ngoài tòa nhà, trong đầu Thiên Nhất đại khái có thể dựng lên một bản vẽ kiến trúc. Tên canh cửa đi đến một căn phòng ở tầng trệt, khu vực không có phòng trọ, có thể là đi tìm tay quản lý gì đó báo cáo. Thiên Nhất cũng không để ý tên canh cửa quá lâu, sự chú ý của hắn rất nhanh trở về phòng 1408. Hắn có thể cảm giác được, sau khi mình rời khỏi khoảng 15 phút, lại có hai người đi vào căn phòng kia, hoạt động ở bên trong chừng 10 phút, thì rời đi. Đây có 8 thành là nữ nhân viên vệ sinh đang làm công việc thu dọn, cũng không có gì kỳ lạ. Trải qua sự kiện lần này, Thiên Nhất càng để ý tới kết cục của cuốn tiểu thuyết vừa rồi. Hắn lại lấy sách điện tử ở phòng 908 ra, rất nhanh thông qua chức năng kiểm tra tìm được bộ sách những khách sạn ma quỷ ta từng ở, lật thẳng đến phần cuối cùng 1408, tiếp tục phần đang đọc dở. Bởi vì đã đọc rất nhiều, đại khái chưa tới 20 phút, Thiên Nhất xem như đã đọc xong câu chuyện cuối cùng này một cách tỉ mỉ. Kết cục của chuyện không hề nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhân vật chính kia, cũng chính là tác giả Mike Anselin. Ngày hôm sau đã bình yên rời khỏi khách sạn, tuy nói đã phát sinh rất nhiều chuyện khó hiểu, nhưng trong chuyện vẫn không có ma quỷ nào xuất hiện, ít nhất không có chứng cứ xác thực để chứng minh ma quỷ tồn tại. Tất cả sự kiện kỳ lạ đều được giải thích lấp lửng là do gió ngoài cửa sổ, đường dây trong phòng trục trặc, quản lý khách sạn cố làm ra vẻ thần bí, cùng với các loại ám thị tâm lý mà tác giả gây ra cho người đọc VV. Sau khi đọc xong, Thiên Nhất cảm thấy đây thật ra là một câu chuyện rất nhàm chán, có điều viết cũng xem như đặc sắc, mấu chốt là ở nội dung của nó khá có tính chân thực, người đọc rất khó phân biệt được trường đoạn nào là tác giả thêm mắm thêm muối, tình tiết nào là trùng hợp thật sự xảy ra. Để sách điện tử xuống, Thiên Nhất đi rửa mặt, lúc này ở Paris đã qua nửa đêm, nhưng tinh thần của hắn vẫn phấn chấn, hắn đang định chọn một cuốn tiểu thuyết khác để đọc, đột nhiên có một ý tưởng lạ lùng. Lại dùng năng lực cảm giác một chút trên lầu có người hay không. Kết quả hắn phát hiện, ngay giờ này phút này, trong phòng 1408 lại thật sự có người. Người quét dọn căn phòng hẳn là đã rời khỏi rồi, vậy lúc này người ở bên trong là thợ sửa chữa sao? Thiên Nhất suy nghĩ, đã đuổi ta ra ngoài, tại sao phải vội vàng sửa chữa? Hiện giờ khách sạn này vẫn còn rất nhiều phòng trống, tuyệt đối không có chuyện cung không đủ cầu. Có cần kêu thợ đến sửa một căn phòng không có người ở vào rạng sáng không? Có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần là không muốn để cho nhân viên trực đêm rảnh rỗi. Thiên Nhất không loại trừ khả năng này, không chừng quản lý khách sạn này thật sự nghiêm khắc, xảy ra vấn đề là lập tức giải quyết, 24 giờ lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác, trong căn phòng kia hiện giờ đã có một người khác vào ở. Thiên Nhất lẩm bẩm nói. Nếu như lý do căn phòng kia có vài vấn đề nhỏ là bịa đặt, vậy thì, nơi đó vốn không cần sửa chữa, nhưng tại sao lại muốn đuổi ta đi, sau đó cho một người khác vào ở, trong căn phòng 908 này không có sô-cô-la như vừa rồi, còn có hai cuộc điện thoại kia. Nghĩ đến đây, Thiên Nhất nhấc điện thoại của phòng 908 lên, nhân số 1, rất nhanh bàn tiếp tân liền có người trả lời. Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì? Vẫn là giọng nói của nữ nhân viên trước đó, cũng chính là Lucy, mà tên canh cửa nói. Xin chào, ta là vị khách lúc trước ở phòng 1408. Thiên Nhất vốn chỉ muốn thử xem điện thoại có gọi được bình thường hay không, lúc này đã gọi được, hắn cảm thấy vẫn nên nói vài câu gì đó. Một lúc sau giọng nói của đối phương mới vang lên, giọng điệu rõ ràng không bình thường lắm. Ồm, là ngài à, tiên sinh, chuyện lúc trước rất xin lỗi. Thiên Nhất ngắt lời. À, không cần để ý, ta hỏi một chút, tối nay cô vẫn luôn trực sao, Lucy. Đúng vậy, thưa ngài. Ừ, được rồi, không có chuyện gì. Thiên Nhất nói xong liền cúp điện thoại. Hắn trầm tư một hồi, lòng hiếu kỳ dâng lên, rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trong khách sạn này đang xảy ra chuyện gì. Hắn biết những chuyện phát sinh vừa rồi nhất định là có ẩn tình gì đó, mặc dù có vẻ như không quan trọng lắm, nhưng lúc này vạch trần chân tướng trong trò chơi suy luận, rõ ràng là phương pháp rất tốt để giết thời gian. Thiên Nhất đi vào phòng tắm, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy y phục, cẩn thận làm 20 phút, tạm thời xem như có thể mặc vào. Sau khi mặc xong, hắn lại đến tủ lạnh lấy một chai rượu mạnh, uống hai hớp, đương nhiên không phải hắn muốn tăng thêm can đảm, mà là giả vờ như say rượu. Hắn cất chìa khóa vào túi bên trong y phục, cầm chai rượu lên, dùng tay làm cho mái tóc vốn đã lộn xộn của mình trở nên càng rối hơn, tiếp đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chạy thẳng tới tầng 14. Đi đến cửa phòng 1408, Thiên Nhất còn cố ý đổ rượu vào tay, bôi lên hai bên cổ giống như bôi nước hoa, lại đổ một ngụm rượu mạnh vào trong miệng, xúc miệng ung ục một phen, sau đó nuốt vào bụng. Bình bình bình, hắn dùng sức đập cửa. Chỉ nghe trong phòng có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, kế tiếp nửa phút sau cũng không có tiếng động nào. Thiên Nhất biết trong phòng có người, nhưng chẳng biết vì sao đối phương lại không lên tiếng. Thiên Nhất gõ cửa lần thứ hai, người trong phòng lại từng bước, chậm chạp đi tới cửa. Sau khi nhìn vào ống nhòm cửa, hắn mở ra một khe cửa nói. Người là ai? Có chuyện gì không? Thiên Nhất thuận thế dùng một tay tựa vào cửa đẩy tới, liền đẩy cửa ra hơn phân nửa, giúp hắn nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Đây là một người da trắng khoảng hơn 40 tuổi, mép tóc cao, bụng bia, sắc mặt nhợt nhạt không tốt lắm, còn đổ rất nhiều mồ hôi. Ấy, sao ngươi lại ở trong phòng ta? Một mùi rượu phả vào mặt đối phương. Ngươi là ai? Thiên Nhất trợn to hai mắt. Ngươi có quan hệ gì với vợ ta? Nói xong liền tiến lên nắm cổ áo đối phương. Ngươi muốn làm gì? Người đàn ông kia đưa tay cản Thiên Nhất lại. Tiên sinh, có phải ngươi uống say rồi đi nhầm phòng hay không? Nơi này chỉ có một mình ta. Bực hà. Thiên Nhất nghiêng đầu, giả vờ nhìn biển số một chút. À, ha, ha ha, xin lỗi. Anh bạn, xin lỗi. Hắn vừa nói vừa ghé đầu nhìn vào trong, kết quả lại bị đối phương đẩy ra ngoài. Được rồi. Tiên sinh, có cần ta gọi nhân viên phục vụ đưa ngươi về phòng không? Không, không cần, ha ha, ta, tự mình có thể tìm được. Thiên Nhất lảo đảo lui về phía sau hai bước, người đàn ông kia vẻ mặt khó chịu, quyết đoán đóng cửa phòng lại. Thiên Nhất biết đối phương khẳng định đang ở sau cửa dò xét, hắn lắc lư mấy bước, xác định đã rời khỏi phạm vi quan sát của ông nhóm trên cửa, mới khôi phục dáng đi bình thường. Người này ngay cả hành lý cũng không mở ra. Đặt ở bên giường, lúc ta gõ cửa, hắn đã làm rơi thứ gì đó xuống đất, nhưng vừa rồi ta ghé đầu vào lại không nhìn thấy đồ vật, chắc là hắn đã nhặt lên. Thiên Nhất lẩm bẩm. Trong khách sạn này không có người siêu năng lực, hoặc người cải tạo dành riêng cho chiến đấu, chỉ có một đám người bình thường mà thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao nhân viên khách sạn lại mời ta đi rồi cho người này vào ở, là bên phía khách sạn có kẻ muốn hãm hại người đàn ông này. Hay là hắn chủ động yêu cầu, bất kể thế nào cũng phải vào ở phòng 1408, trong căn phòng kia có ẩn dấu bí mật gì sao? Lần này Thiên Nhất không điều tra được quá nhiều tin tức hữu dụng, hắn lập tức đi thang máy xuống đại sảnh tầng trệt, chạy thẳng tới bàn tiếp tân, đứng trước mặt Lucy. Còn nhớ ta không, Lucy? Ô, là ngài, tiên sinh, xin hỏi có gì cần giúp? Lucy trả lời. Thiên Nhất hỏi. Về căn phòng kia, 1408, cô có gì để nói với ta không? Vẻ mặt Lucy khẩn trương, ấp úng nói. Chuyện đó, căn phòng kia. Xin chào, tiên sinh. Một người đàn ông da trắng vóc dáng cao gầy đi tới, hắn bôi rất nhiều sáp chải tóc, âu phục phẳng phiu, chen vào cuộc nói chuyện này. Tôi là quản lý Todd, ngài đây là... Thiên Nhất ngắt lời. Gọi ta là Cross, được rồi. Trên ý đề giả hắn đã dùng tên của cha tiên, nhưng không dám bắt chiếc họ của hoàng đế, mà tùy tiện lấy một cái họ khác. Tiên sinh, có thể mời ngài đến phòng làm việc của tôi nói chuyện được không? John nói. Hai phút sau, Thiên Nhất đi đến phòng quản lý, không hề khách sáo tìm một chỗ ngồi xuống. Đối phương vừa đóng cửa lại, Thiên Nhất liền nói. Trên thực tế, Todd, ta cũng không cần lời xin lỗi gì, ta không tức giận, cũng không có ý kiến về cái gã đang ở phòng 1408 hiện giờ. Ta chỉ là muốn biết, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thực ra là như vậy, vị tiên sinh kia là một người hâm mộ tiểu thuyết. John nói. Nghe đến đây, Thiên Nhất cơ bản đã biết đáp án, liền cười nói. Phan cuồng đúng không? John nhún nhún vai, khéo léo nói. Nhìn hành vi của hắn hiện giờ, hiển nhiên đã vượt xa phạm trù người hâm mộ bình thường. Hắn dừng một chút rồi nói. Ngài muốn uống chút gì không? Không cần, ngươi cứ tự nhiên. John rót cho mình một ly cà phê. Ngài biết có cuốn sách những khách sạn mà quỷ ta từng ở không? Thiên Nhất nói. Có, ta đã từng đọc. Hắn lại không nói là vừa đọc xong. John nói. Vậy chắc ngài cũng biết, phần cuối cùng của cuốn sách là kể về căn phòng 1408 của một khách sạn cá heo ở New York, đúng không? Thì ra là vậy. Thiên Nhất già vừa đột nhiên tỉnh ngộ, giống như vừa hiểu ra được, hắn cũng không muốn bị xem như người hâm mộ của tác giả kia. John nói. Có điều câu chuyện kia là già, New York quả thật đã từng có một khách sạn cá heo, nhưng vào thế kỷ trước đã đóng cửa rồi. Thiên Nhất hỏi. Cho nên. John nói tiếp. Ngài biết đấy, tác giả Mike Anselin của cuốn sách kia luôn tự mình đến những khách sạn viết trong sách ở một đêm. Sau đó tiến hành sáng tác tiểu thuyết, nhưng chỉ có câu chuyện về căn phòng 1408 này là không thật sự trải qua, bởi vì câu chuyện này không phải do chính ông ta viết. Trong nháy mắt này, ngoài cửa sổ trên bầu trời đang mưa, lại đúng lúc vang lên một tiếng sấm. Thiên Nhất hỏi. Hả, vậy là thế nào? Hắn cũng cảm thấy hứng thú. John nói. Có thể ngài không biết. Những khách sạn mà quỷ ta từng ở là bộ tiểu thuyết cuối cùng của Mike Anselin, cũng là phần cuối hệ liệt về những khách sạn ma quỷ của ông ta. Hắn dừng một chút rồi nói. Trên thực tế, mấy năm trước Mike Anselin quả thật đã từng tới khách sạn này của chúng tôi, khi đó tôi còn là một tổ trưởng. Quản lý của chúng tôi rất ngạc nhiên vì sao vị tác giả kia lại đến thăm, nên biết khách sạn này chưa từng phát sinh lời đồn thần bí gì. Càng không hề chủ động mời vị tác giả tiên sinh kia, ông ta đột nhiên tới vào một đêm mưa, lại yêu cầu vào ở phòng 1408. Có lẽ ông ta tới Paris chỉ vì chuyện riêng, hoặc đơn giản là tới để du lịch. Thiên Nhất nói tiếp. Đúng thế, khi đó tôi cũng nghĩ như vậy. Todd trả lời. Nhưng ngày hôm sau, ông ta lại chết trong căn phòng kia, nhiệt độ cơ thể quá thấp không rõ nguyên nhân. Hắn lại uống một ngụm cà phê. Nên biết vị tác giả kia chỉ mới trung niên, không có tiền sử bệnh tim, ngay cả đường trong máu cũng không quá giới hạn, hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng không có bất kỳ trục trặc nào. Cái chết của ông ta lại biến thành sự kiện siêu nhiên mà khi còn sống ông ta đã cố sức phủ định. Như vậy, cuốn sách kia làm sao xuất hiện? Đó là do biên tập viên của Mike Anselin đã sắp xếp tất cả bản thảo chưa công bố của ông ta khi còn sống. Chỉnh lý thành một cuốn sách, nhưng độ dài của nó dường như hơi ngắn một chút, thế là tay biên tập kia bèn mô phòng văn phòng của Mike Anselin, tốn rất nhiều thời gian, chuyên tâm sáng tác một câu chuyện, địa điểm chính là phòng 1408 nơi kết thúc của tay tác giả không tin quỷ thần, đó là câu chuyện cuối cùng ở cả hai phương diện cuộc đời và sự nghiệp của ông ta. Thiên Nhất nói, mà tay biên tập kia lại tin vào quỷ thần sao? John nói, không sai. Tiên sinh, vì vậy chỉ có câu chuyện này là cố ý thay đổi thành phố của khách sạn trong sách. Tay biên tập kia lo lắng có người sau khi đọc tiểu thuyết sẽ mộ danh đi đến khách sạn của chúng tôi, gặp phải bất trắc. Thiên Nhất cười nói. Ha ha, người thấy thế nào, Todd tiên sinh. John nói. Tôi không có quan điểm cá nhân gì cả, khách quan mà nói, căn phòng kia rất bình thường, sau khi phát hiện người chết một thời gian cũng không khóa kín. Sau đó mấy năm từng có người vào ở, cũng không xảy ra sự kiện kỳ quái nào, khách vào trọ cũng không có ý kiến gì. Hắn thở dài. Vị tiên sinh hôm nay, ta nghĩ hắn thật sự là một người hâm mộ rất điên cuồng, hắn nói rằng đã lần theo bước chân của Mike Anselen đến một khách sạn dưới ngòi bút của ông ta. Tôi nghĩ hắn nhất định là từ trên web tra được nơi này, hoặc là xem blog của tay biên tập kia VV. Tóm lại, Thiên Nhất tiếp lời Thon. Tóm lại thái độ của hắn rất cương quyết, bảo các người cố gắng giúp hắn vào ở phòng 1408, cho nên ta mới bị đưa đến phòng 908 đúng không? Đúng vậy, đây chính là chân tướng mà ngài muốn biết. Thiên Nhất đứng lên nói. Cái gì chứ, hóa ra là như vậy. Hai người lại hàn huyên mấy câu, Todd mới tiện Thiên Nhất ra khỏi phòng làm việc. À, còn có một việc ta muốn xác nhận một chút. Lúc đi qua bàn tiếp tân, Thiên Nhất dừng bước, hỏi Lucy. Khoảng 11 giờ, cô đã rời đi một lát đúng không? Lucy suy nghĩ một chút. Đúng vậy thưa tiên sinh, rất xin lỗi, tối nay bàn tiếp tân chỉ có một mình tôi, đã lỡ điện thoại của ngài sao? Thiên Nhất lại hỏi. Sau đó cô có gọi điện đến phòng ta không? Lucy trả lời. À, cuộc điện thoại đó sao? Ban đầu chúng tôi định gọi điện cho ngài nói rõ tình huống ở đây, nhưng ngài Thoát bảo rằng vẫn nên để Vendad đi lên nói trước mặt ngài thì tốt hơn. Khi đó ngài đã nhận điện thoại sao? Thật xin lỗi, tôi tưởng rằng lúc cúp máy vẫn còn chưa nhận. Thiên Nhất cười nói. Không có gì, ta đã hiểu rồi. Đã giải được nghi vấn. Hóa ra chỉ là một chuyện bất đắc dĩ mà thôi, Thiên Nhất về đến phòng, ngả xuống giường cười lạnh, cái gì chứ, rốt cuộc lại là một chuyện nhàm chán như vậy. Hắn bất trí bất giác ngủ thiếp đi, một đêm này cũng không xảy ra chuyện gì. Đến giữa trưa ngày hôm sau, xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến đầy trước cửa khách sạn Cá Heo. Một người đàn ông trung niên chết ở phòng 1408 một cách ly kỳ, nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim. Người chết là một kẻ nghề nghiệp tự do, làm trợ lý du lịch ở các nơi trên thế giới, không có tiền sử bệnh tim, cũng không có dấu vết bị bạo lực xâm hại, thi thể ngửa mặt nằm trên giường, biểu tình kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt cả khăn trải giường, ngay cả hành lý của hắn cũng chưa mở ra, trên tủ đầu giường tủ có đặt một cuốn tiểu thuyết bằng giấy. Sau đó nhân viên khám nghiệm tử thi xem xét dạ dày người chết, tìm được thức ăn duy nhất là sô-cô-la. Đến một giờ chiều, cuộc điều tra thu thập bằng chứng tạm thời kết thúc, người đàn ông nằm trên giường phòng 908 mới ngáp một cái, rồi eo mỏi bò dậy, vẻ mặt ủ rũ nói một câu. Lại gặp ác mộng rồi, đúng là một nơi khiến người ta chán ghét. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 8, mồ chôn của đám trộm cắp. Ngày 12 tháng 6, bầu trời đầy mây mù, mưa dông đêm qua tuy đến sáng đã ngừng, nhưng buổi trưa ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấy mây đen giăng đầy. 2 giờ chiều, Thiên Nhất rời khỏi khách sạn đi mua sắm một phen. Hắn là một kẻ rất lười, nhưng có một số thứ bảo người của khách sạn đi mua giúp thì không tiện lắm, hắn vẫn phải tự mình đi một chuyến. Máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh, kính râm, còn có mấy bộ trang phục dùng để che giấu tai mắt người khác. Trang bị dùng cho giai đoạn điều tra vạch kế hoạch đại khái là như vậy. Chắc hẳn sẽ có người hỏi, tên Thiên Nhất này rốt cuộc mang theo bao nhiêu tiền mặt, tiêu như vậy không có vấn đề gì sao? Ở đây phải giải thích một chút, thế giới năm 2101, máy tính rẻ hơn máy ảnh, điện thoại di động rẻ hơn kính râm. Tại thế kỷ 22 của vũ trụ song song này, sản phẩm dân dụng điện tử đều rất rẻ. Mô hình lợi nhuận của những sản phẩm như điện thoại di động, máy tính, máy chiếu xách tay đã hoàn toàn bị đảo lộn, cách làm nâng cấp phần cứng từ cũ thành mới đã bị đào thải, mô hình chủ yếu của sản phẩm điện tử đã trở thành mở rộng và thu phí phần mềm ứng dụng. Tại thời đại đó, kỹ thuật sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng cấp thấp đã rất hoàn thiện, chênh lệch phần cứng giữa các thương hiệu gần như biến mất. Trong cuộc chiến giá cả, những thương hiệu nổi tiếng bị ảnh hưởng rất lớn, bởi vì sản phẩm của bọn họ thường đắt hơn giá trị thực. Bọn họ đã từng dựa vào chất lượng, phục vụ, uy tín VV, gây dựng, nền thương hiệu, khiến những người hâm mộ nguyện ý đổ xô vào mua sản phẩm của bọn họ. Nhưng sau đó, khi những doanh nghiệp truyền sao chép làm ra sản phẩm chất lượng tương đương, lại đưa ra một cái giá hợp lý hơn, thị trường cạnh tranh sẽ chứng minh, sự trung thành giữa khách hàng và doanh nghiệp thực ra rất mong manh. Thế là sự thay đổi đã diễn ra vào những năm 30 của thế kỷ 21, những doanh nghiệp lớn đều có chung nhận thức. Nếu đã không thể ngăn chặn việc bị sao chép phần cứng, Vậy chúng ta hãy tập trung vào mảng phần mềm. Cho dù mỗi nhà máy đều có thể sản xuất ra phần cứng chất lượng nổi trội, ngoại hình đẹp mắt, dùng cả 5 năm cũng không cần thay, nhưng chưa chắc hệ thống ứng dụng của mỗi nhà máy đều có thể khiến người hài lòng. Vì vậy thời đại cạnh tranh mềm đã bắt đầu, sản phẩm điện tử vốn đắt đỏ không ngừng giảm giá, thậm chí xuất hiện tình trạng bán với giá gốc hoặc chấp nhận bán lộ vốn. Về sau còn có không ít trường hợp dựa vào thẻ căn cước hoặc một loại hoạt động khuyến mãi cho nhận sản phẩm miễn phí. Trong tương lai điều mà các doanh nhân suy nghĩ không phải là có bán được hàng hay không, mà là có người dùng hay không. Phần cứng chẳng qua là công cụ để cung cấp phần mềm ứng dụng mà thôi. Thu phí phần mềm mới là phương pháp chính xác để bảo đảm lợi nhuận lâu dài. Chỉ có đám người bán đồ điện trong nhà mới không ngừng giảm chất lượng sản phẩm, chờ mong người tiêu dùng mua về vừa hết hạn bảo hành, thì hỏng, sau đó lại mua cái mới. Nếu không thì nhà máy của bọn họ phải đóng cửa rồi. Đương nhiên trong thế giới như vậy, người nghèo vẫn không thể dùng được điện thoại tốt, máy tính tốt, bọn họ có thể mua về nhà, nhưng nếu thời gian dài không gánh nổi chi phí phần mềm, chẳng khác nào mua về một đống sắt vụn. Do đó các nhà máy điện tử thương hiệu nhỏ vẫn có thể dựa vào hệ thống phần mềm giá rẻ và miễn phí, chất lượng bình thường và tự động bật quảng cáo, chiếm lĩnh thị trường ở tầng thấp. Có lẽ khoa học kỹ thuật khiến cho cuộc sống ngày càng phong phú hơn, điều này không sai, nhưng có một số thứ khoa học kỹ thuật không thể thay đổi được. Trở lại chuyện chính, sau khi quay về phòng khách sạn, Thiên Nhất bắt đầu hóa trang giả dạng, hắn là một người rất giỏi cải trang. Đương nhiên cải trang ở đây là đóng vai một loại người nào đó, chứ không phải nói về tạo hình. Nếu như hắn đi làm một diễn viên trên sân khấu kịch, chắc chắn sẽ được hoan nghênh, từ một gã đàn ông lang thang hình dáng nhếch nhác đến nhân vật nổi tiếng cử chỉ ưu nhã, từ thanh niên lao động ra đời chưa lâu đến đại ca xã hội đen xử sự trầm ổn, Thiên Nhất đều có thể đóng vai y hệt. Cho dù là nét mặt biến hóa nhỏ bé, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, thậm chí là khẩu âm, thói quen sinh hoạt v.v., hắn đều có thể mô phỏng đến mức cao nhất, gây cho người ta cảm giác hắn thật sự từng có thân phận như vậy. Chỉ tốn mấy phút, Thiên Nhất đã biến hóa, trở thành một du khách hòa nhã dễ gần, chất phác tự nhiên, kiểu tóc mái mố, quần rộng xệ xuống, áo thun có in dòng chữ "Tôi yêu Paris", bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác, trên mặt nở nụ cười nhân từ đầy tình cảm, thần thái thân thiện. Nếu các thành viên lịch thập tự nhìn thấy hình dáng của ông chủ lúc này, có lẽ bọn họ sẽ phát điên. Hắn cầm lấy một chiếc ba lô màu đen đeo bên vai, trên cổ treo một chiếc máy ảnh, một lần nữa rời khỏi phòng, khi Thiên Nhất bước ra cửa chính khách sạn, giống như đã trở thành một người khác. Đi được một đoạn, hắn leo lên một chiếc xe buýt tham quan thành phố, trong tay cầm một tấm bản đồ Paris và một quyển hướng dẫn tham quan thành phố. Trên đường đi hắn thật sự giống như một du khách. Cầm máy ảnh nhìn đông nhìn tây, chỉ là người khác, cũng không chú ý đến, tên này không chụp một tấm nào. Paris có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà v.v. Có điều Thiên Nhất cũng không có lòng đi tham quan từng nơi, khi xe buýt chạy đến mục tiêu thì hắn liền xuống xe. Cung điện Louvre, hòn ngọc của bờ bắc sông Seine, trái tim của Paris, 900 năm lịch sử lắng đọng. Một cung điện gắn liền với lịch sử nhiều thăng trầm của nước Pháp. Cuối thế kỷ 18, cung điện Louvre mới mở cửa một phần với bên ngoài, từ đó trở thành một trong số viện bảo tàng vĩ đại nhất thế giới. Tới những năm 2000 chuyển sang thời đại đế quốc, nơi này cũng bị ảnh hưởng tương đối, nước Pháp không còn tồn tại, thay vào đó là khu hành chính quận tượng này. Vào thời kỳ chiến tranh, hàng loạt tác phẩm nghệ thuật trong cung điện Louvre đã bị trôi mất, rất nhiều thứ chảy vào dân gian hoặc bị chính phủ đương thời mang đi, càng có nhiều thứ gián tiếp chảy vào phủ đệ của đám vương công quý tộc đế quốc sau đó, trở thành liễu vật phẩm tư nhân. Có điều ba bảo vật trấn viện giá trị liên thành nhất vẫn được bảo tồn, đây quả thật là kỳ tích, có thể là không ai dám tự ý động vào ba món hàng trưng bày này, bảo vật vô giá như vậy, nếu bị hư hại trong quá trình di chuyển, có ai tình nguyện chịu tiếng xấu muôn đời. Trong 100 năm sau đó, cung điện Louvre có thể nói là dãi nắng dầm sương, muốn tìm lại những món hàng triển lãm sau chiến tranh quả thật khó khăn trùng trùng, tới 50 năm sau mới khôi phục khoảng 4 phần tác phẩm nghệ thuật ban đầu. Chính sách của đế quốc cũng khiến cho nơi này phát sinh rất nhiều biến hóa. Bãi cỏ nguyên bản diện tích mấy chục hecta bị thu hẹp, xung quanh xây mới rất nhiều kiến trúc, cơ bản đều là cơ quan chính phủ và biệt thự vương tộc, cửa vào hình kim tự tháp bị tháo dỡ, bên trong cũng được tân trang và cải tạo. Ngoại trừ mặt ngoài kiến trúc hình chữ U của cung điện không thay đổi, những bộ phận khác có thể nói là biến hóa long trời lở đất. Để tiện quản lý, ngoại trừ bãi cỏ xung quanh kiến trúc bị cắt giảm lớn, còn xây thêm tường tre. Tường không phải quá cao, nhưng người bình thường khẳng định không trèo qua được, như vậy buổi tối có thể dễ dàng đóng kín chỗ này lại. Bất kể nhìn xa hay nhìn gần, tường tre đều là thứ phá hoại phong cảnh, nhưng thống đốc khi đó đã làm như vậy, giống như tăng tiền điện nước, sau khi quyết định sẽ thông báo cho các vị một tiếng, tiếp đó trong bản tin đăng vài cuộc điều tra ý dân rằng chính sách này rất tốt, hay gì đó, như vậy là được rồi, nói thẳng thắn một chút, thông báo cho ngươi là đã tôn trọng ngươi rồi, đừng có nể mặt mà không thích, nếu ai dám giơ bảng đứng ở bên ngoài, viết những biểu ngữ như phản đối tường tre, ta sẽ phái đội đột kích HL vũ trang đầy đủ bao vây các ngươi lại, bắn hơi cay, dùng rùi cui phục vụ. Ngươi có thể nói rằng thống đốc năm đó đã phá hủy di sản văn hóa, nhưng từ một quan điểm khác, cũng có thể nói vị thống đốc kia đã có thành tích và cải cách. Dù sao nếu xét ở góc độ an toàn, cung điện Louvre ở thế kỷ 22 đang ở thời kỳ lớn mạnh nhất trong lịch sử. Thiên Nhất mua một tấm vé vào cửa, bước vào tòa cung điện nghệ thuật này, trực tiếp đi về phía khu trưng bày báu vật. Đến nơi, Thiên Nhất lại cảm thấy một sự lúng túng khó tả. Đàn ông dường như đều đến khu hội họa và điêu khắc xem tác phẩm nghệ thuật, còn người tới nơi này tham quan cơ bản đều là phụ nữ trung niên. Tìm rất lâu, Thiên Nhất cuối cùng đã nhìn thấy mục tiêu của mình, Candola đỏ. Một viên kim cương 2977 carat, kích thước gần bằng nắm tay, chắc chắn có thể xưng là báu vật hiếm thấy trên đời, mà Candola đỏ còn có một điểm khác biệt. Theo truyền thuyết, nếu như viên kim cương này tiếp xúc với da của một cô gái xinh đẹp, sẽ hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, phản xạ ánh sáng mông lung. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, Thiên Nhất cảm thấy chuyện này rõ ràng là không có khoa học. Một khối tinh thể carbon đơn chất tiếp xúc với da của loài người, làm sao có thể biến hóa như vậy? Hơn nữa, còn phải là gái đẹp, đàn ông và gái xấu đều không được. Chẳng lẽ cục đá kia biết xấu hổ, thân là một cục đá, có phải người hơi bị ổi, đồng thời còn có tính mô, dễ thương, hay không? Phía dưới hàng triển lãm còn kèm theo một đoạn chú thích rất dài. Đây là những câu chuyện liên quan viết cho khách tham quan xem. Trong đó, tin tức duy nhất tương đối đáng tin là Pandora đỏ được phát hiện tại quận Phong Diệp vào năm 2033. Phần còn lại thì Thiên Nhất cảm thấy chỉ là đang nói linh tinh. Theo thần thoại Hy Lạp, Pandora là phụ nữ loài người đầu tiên do Zeus tạo ra, mục đích là để trả thù loài người. Tại sao vua của chư thần lại làm như vậy? Bởi vì bạn của ông ta là Prometheus rất quan tâm đến loài người, đã đưa ngọn lửa xuống, khiến cho Zeus rất khó chịu. Ông ta chẳng những đã bắt bạn mình lại hành hạ nhiều ngày, còn muốn trừng trị đám người phàm ngu xuân kia. Thế là Zeus lệnh cho thần lửa Hephaestus dùng hỗn hợp nước và đất, tạo ra một người phụ nữ đáng yêu theo hình tượng nữ thần, lại lệnh cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite ban cho nàng kích thích tố khiến đàn ông điên cuồng, Hera ban cho nàng sự tự tin và tự tôn, nữ thần Athena dạy nàng dệt vải, dệt ra những bộ y phục mỹ lệ đủ loại màu sắc, khiến nàng càng xinh đẹp mê người. Thần sứ Hermes thì phụ trách truyền thụ cho nàng thiên phú ngôn ngữ. Zeus đã thổi mầm họa ác độc vào sau lưng hình tượng xinh đẹp này. Một phụ nữ vô cùng mê người cuối cùng đã hoàn thành. Ông ta dùng Pandora làm lễ vật tặng cho loài người. Mà cô gái này sau đó, vì lòng hiếu kỳ đã mở chiếc hộp Pandora, phóng thích tất cả tội ác trên thế gian. Cái tên Pandora đỏ tượng trưng cho địa vị và ý nghĩa của viên kim cương này trong lòng phụ nữ. Tựa như một lời nguyền, lúc cầm viên kim cương này trong tay, ánh sáng màu đỏ hiện lên, nữ chủ nhân của nó liền trở thành cô gái hoàn mỹ giống như Pandora. Thiên Nhất nhanh chóng đọc xong nội dung, khinh thường thấp giọng nói một câu. Nói nhảm liên thiên, còn rất phi lý. Nói xong liền rời mặt đi. Sau khi xác nhận vị trí mục tiêu, hắn bắt đầu khảo sát địa hình của viện bảo tàng. Quan sát tình hình phân bố của bảo vệ, thời gian thay ca VV. Đương nhiên chuyện cần xác nhận nhất là hệ thống an toàn của nơi này. Khắp nơi đều có camera, đây là chuyện đương nhiên. Vào ban ngày cấp bậc an toàn chắc chắn sẽ thấp hơn. Đến buổi tối, nếu như lèn vào, tránh khỏi camera chỉ là thứ yếu. Chỉ sợ nơi này có hệ thống cảm bẫy như cảm ứng tia hồng ngoại, cảm ứng trọng lực biến hóa, cảm ứng nhiệt độ biến hóa. Đi dạo mấy giờ, gần đến thời gian đóng cửa, Thiên Nhất mới hậm hực rời khỏi. Quy luật thay ca của bảo vệ không phải trong chốc lát có thể nhìn ra được. Theo như suy nghĩ của Thiên Nhất, tốt nhất là tới thêm lần nữa ngồi đủ 24 giờ. Ở phụ cận cung điện Louvre dùng năng lực tầm xa cảm ứng, ghi lại quy luật hành động của mỗi nhân viên bên trong. Nhưng trước đó hắn và Cố Lăng đã đánh cuộc là không dùng năng lực, cũng không dùng quyển sách nội tâm, càng không được dùng vũ lực cấp đoạt. Thiên Nhất cần phải sắp đặt một kế hoạch trộm đồ vật ra, như vậy mới xem như thành công. Tuy nói đối phương không hề giám sát hắn, hoàn toàn có thể gian dối, nhưng Thiên Nhất biết, nếu như làm trái với nguyên tắc cơ bản của trò chơi này, vậy vấn đề không phải là có lấy được đồ hay không, mà là gián tiếp chứng minh mình vô năng, huống hồ trong nghịch thập tự còn có một kẻ vạch trần được lời nói dối, đó là Blood Owl, với tính tình của tên cố vấn kia. Chắc chắn đã sớm tiết lộ tin tức về các thành viên nghịch thập tự cho chị hắn. Vì vậy Cố Lăng ít nhất cũng có một phương pháp để nghiệm chứng xem Thiên Nhất có phạm quy hay không. Mà với tính cách của Blood Owl, ném đá xuống giếng bán rẻ ông chủ là chuyện rất dễ xảy ra. Đừng hy vọng hắn sẽ trợn mắt nói dối bao che cho mình. Nói tóm lại, quan hệ giữa đám người nghịch thập tự này chính là đã cảm thấy đối phương không đáng tin cậy, lại cảm thấy loại đồng đội khốn khiếp này thật sự rất đáng tin. Thiên Nhất không phải loại người sẽ cầm ống nhòm, ngồi trên nóc nhà cả đêm, để thu được một chút tin tức không đầy đủ, hơn nữa hắn rất lười, cho nên hắn trở về. Đối với hắn, nửa buổi chiều lãng phí nhiều thời gian như vậy ở đây đã đủ rồi, không có cà phê thì không nghĩ ra được chủ ý hay. Trở lại khách sạn, thay quần áo rửa mặt chải đầu một phen, Thiên Nhất mở máy tính ra, dùng tài một khoản chung của nghịch thập tự trả phí cho chương trình ứng dụng của bộ máy tính này trong một tháng. Tiếp đó hắn chép vào máy những bức hình khu trưng bày báu vật chụp bằng máy ảnh, tình hình phân bố camera chụp lén bằng điện thoại di động, còn có mấy đoạn đối thoại của bảo vệ lặng lẽ thu âm. Sau đó lập nên một hồ sơ mới, bắt đầu vẽ bản đồ kết cấu của tòa nhà. Hiệu suất làm việc của Thiên Nhất rất nhanh, một lon cà phê xuống bụng, sơ đồ phác thảo của khu trưng bày Pandora đỏ cơ bản đã hoàn thành, đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên. Kế hoạch của hắn là vẽ ra toàn bộ cung điện Louvre, bao gồm nội thành chung quanh phạm vi 300 mét, tốt nhất là có cả bố cục của đường cống, dựng thành một mô hình lập thể. Nhưng lúc này sông lười lại bắt đầu quấy phá, tiền đề bảo đảm hiệu suất cao của Thiên Nhất, ngoại trừ cà phê, thì còn có sức tập trung. Khi sức tập trung hạ xuống, hắn sẽ lập tức gác lại chuyện trong tay, đi làm chuyện gì khác một hồi. Thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút. Trên người Thiên Nhất có rất nhiều tập tính của mèo. Mỗi ngày hắn đều phải ngủ thời gian rất dài, mỗi bữa ăn ít, nhưng ăn nhiều bữa. Nhìn thấy vật thể chuyển động có quy luật, ví dụ như quả lắc đồng hồ, sẽ không nhịn được muốn đi chạm vào một chút, không thể chịu đựng áp lực, mép mùi của kem đánh răng và quýt. Nhìn thấy con ruồi lại không kìm được muốn nhào tới đập chết nó, thích chọc chó đang bị cột. Người có tính cách như vậy, cũng chỉ thích hợp cả ngày ngồi trên ghế sofa. Uống cà phê, ngáp ngắn ngáp dài kinh doanh cửa hàng sách. Đúng rồi, lên mạng tra một chút thông tin do người khác cung cấp xem sao. Thiên Nhất đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, tùy ý mở một cửa sổ duyệt web, trên thành tìm kiếm gõ vào ba từ mấu chốt là cung điện Louvre, trộm cắp, hệ thống an ninh, sau đó nhấn Enter. Có đến hơn ngàn kết quả tìm kiếm, trong đó có rất nhiều tin tức về điện ảnh hoặc tiểu thuyết liên quan. Thiên Nhất nhanh chóng lật về sau vài trang. Trên trình duyệt xuất hiện một kết quả khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Sau khi nhấn vào link, trình duyệt truyền đến một trang web video. Đây dường như là video từ trên blog của một người khác được dẫn link sang, tựa đề là Cung điện Louvre, truyền kỳ về mù chôn của đám trộm cắp. Video là một đoạn thu ngắn trực tiếp theo kiểu phỏng vấn, nhân vật chính là một ông lão tên là Củ Cải Bán Bánh, mái tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, theo lão tự thuật. Lúc còn trẻ lão từng là một tên trộm quốc tế, thành công thực hiện vô số vụ án vang động một thời, đến hơn 40 tuổi rửa tay chậu vàng, tham gia cải tiến và hoàn thiện hệ thống an ninh của cung điện Louvre. Tiếp đó video lại phát một danh sách kẻ trộm từ năm 2057 trở đi muốn vào cung điện Louvre trộm báu vật, cùng với kết cục của bọn họ, trong đó chỉ duy nhất một người thành công chạy ra khỏi cửa lớn cung điện Louvre. Phương pháp sử dụng là ban ngày lúc vào điện tham quan đã giấu một cái búa, dự tính đập vỡ kính cầm lấy đồ rồi bỏ chạy. Anh ngờ khi hắn đập xuống một búa, kính cường lực lại không bị đập vỡ. Chuông báo động vừa kêu lên, hắn liền thất kinh ném bùa quay đầu bò chạy, chạy nhanh như giặc, cuối cùng bị một đám bảo vệ ngoài cửa bao vây đè xuống đất. Tên này có lẽ là kẻ trộm cấp thấp duy nhất dám ra tay với cung điện Louvre, nên biết nơi này có thể xem là thánh địa trong mắt đám trộm cắp trên toàn thế giới, có thể trộm được đồ ở đây ra ngoài, giống như là lấy được viên hồng ngọc trên vương miện trộm cắp, đủ để người khoe khoang cả đời, trong người giấu một cái búa đập rồi bỏ chạy. Đây là chuyện do người làm sao? Quả nhiên, những nhân vật lên đài tiếp theo trong video đều không phụ sự mong đợi của mọi người. Lựa chọn các loại kỹ xảo cao cấp, từ công phu rút xương đến công nghệ cao, ẩn nấp, nhảy dù, đào đường hầm, giả mạo cảnh vệ v.v. Mỗi người đều thi triển thần thông, nhưng cuối cùng không một ai không bị phát hiện. Đương nhiên, về hệ thống an ninh cụ thể trong cung điện Louvre thì không thể giới thiệu kỹ càng, tóm lại là rất tân tiến, không có sơ hở. Trong loại video mà quần chúng có thể tùy ý xem này, dĩ nhiên sẽ không có từ ngữ hoặc người liên quan đến siêu năng lực xuất hiện. Thiên nhất phân tích một chút, suy đoán người siêu năng lực cấp cường trở lên muốn lấy vài món đồ bên trong thì vẫn sẽ thành công. Nhưng cao thủ cấp cường làm trộm không nhiều, phần lớn bọn họ đều không lo chuyện tiền bạc. Hơn nữa làm như vậy sẽ có nguy cơ bị ném vào nhà tù thai, có tiền cũng không có mạng để tiêu. Suy luận như vậy, cho dù trong đám trộm kia có vài người siêu năng lực cấp giấy hoặc cấp bính, bọn họ dựa vào năng lực vẫn không qua được hệ thống an ninh, hơn nữa còn bị bắt giữ. Điều này nói rõ nhân viên an ninh của cung điện Louvre gần như chắc chắn có người cải tạo. Thiên Nhất tắt màn hình máy tính, hai tay gối ở sau đầu nằm xuống, nhìn trần nhà than vãn, còn khó làm hơn trong tưởng tượng, quả nhiên phải sắp đặt một kế hoạch lâu dài. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9. Nhân tài tụ hợp. Chương 9, người đẹp dưới trăng. Màn đêm buông xuống, cảnh đêm trên đường phố Paris có thể nói là hùng vị tráng lệ, gió đêm bên bờ sông Seine dường như còn mang theo hơi thở lãng mạn, nhưng trong một số góc tối âm u, tội ác vẫn còn bao phủ. Một cô gái trẻ đi trên con đường nhỏ dân cư thưa thớt, cô loáng thoáng cảm thấy phía sau có một bóng người đang đi theo mình, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ theo bản năng bước nhanh hơn. Quẹo vào một con hẻm nhỏ. Thế nhưng trong ngõ hẻm, cô lại đụng phải một tên bộ nhậu, mùi rượu và mùi cơ thể khó ngửi phả vào mặt. Hà, cô em, đang vội đi đâu thế? Tên bộ nhậu kia cười nói, ánh mắt của hắn đảo qua trên người cô gái này, đây rõ ràng là một cô gái rất đẹp, nhìn dáng người kia nói không chừng còn là người mẫu. Cho dù dưới ánh sáng lờ mờ, từ làn da trắng nõn nhãn bóng, đường nét gương mặt nhu hòa, có thể phán đoán đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Cô gái lui về phía sau mấy bước, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng bóng người bám theo cô đã chặn ở đầu hẻm. Cô tưởng chạy thoát được sao, người đẹp nhỏ. Hắn từng bước đến gần, trong ánh mắt lộ ra sự dâm dục rất rõ ràng, khóe miệng cười gằn. Lúc này tên bộng nhậu phía sau còn ôm lấy cô, cười lên ngông cuồng, tên đàn ông trước mặt thì vội vã nhào tới. Một giây kế tiếp, hai tiếng kêu thảm vang lên trong hẻm nhỏ. Tiếp đó là hai tiếng vang nặng nề, trong hẻm nhỏ tối đen, hai thi thể ngã xuống đất, máu từ bên cổ bọn họ chảy ra như suối. Hai tên đàn ông kia chết không nhắm mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi, cũng không biết trước khi chết rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy thứ gì. Bên cổ hai người đều có một vết thương lớn hình dạng không theo quy tắc nào, giống như bị động vật ăn thịt cỡ lớn xé rách. Cô gái trẻ từ trong bóng tối đi ra, dáng người lồi lõm nhấp nhô, gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh trăng đặc biệt mê người. Cô hất mái tóc dài màu nâu ra vai sau, sửa sang lại quần áo lộn xộn, thần thái quyến rũ lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó ưu nhã rời khỏi nơi này, một lần nữa bước vào màn đêm. Đây là lần thứ ba trong tháng 6 rồi, thường xuyên xảy ra vụ án như vậy, sớm muộn gì dân chúng cũng sẽ khủng hoảng. Điều tra viên George của Cục Cảnh sát ngậm điếu thuốc, đứng trong hẻm nhỏ nói. Lúc này là sáng ngày hôm sau, hai thi thể đã bị khiêng đi, công việc điều tra thu thập bằng chứng còn đang tiến hành, trên đất đã vẽ vạch trắng, vũng máu khô lớn giống như thảm trải sàn màu đỏ. Cộng sự của George là Dick ở bên cạnh nói tiếp. Nhìn vào thân phận của người chết, có thể loại trừ khả năng là tổ chức phản kháng hoặc mưu sát chính trị này, người, lùi ra phía sau vạch vạng, nơi này không cho phóng viên chụp hình. Ông ta nói được phân nửa, bỗng quát lên với một thằng nhóc ở phía xa đang cầm máy ảnh. Nhưng vấn đề là tại sao hung thủ lại chuyên ra tay với côn đồ lưu manh và bộ nhậu? George phải tàn thuốc. Dick liếc hắn một cái. Thu thập bằng chứng còn chưa hoàn thành, đừng vứt tàn thuốc lung tung ở hiện trường. Xin lỗi. George đi đến thùng rác cách đó mấy mét, dập tắt đầu thuốc lá. Dick nói tiếp. Nếu là một kẻ giết người hàng loạt, mục tiêu mà hung thủ lựa chọn sẽ tuân theo quy luật nhất định. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hung thủ chỉ chọn mục tiêu dễ ra tay, sát hại một cách ngẫu nhiên, có lẽ hắn giống như sát nhân bàn cờ năm xưa, chỉ theo đuổi số lượng mà thôi. George nói. Ông không cảm thấy tên hung thủ này rất thần kỳ sao? Hiện trường giết người gần như đều đầy máu, nhưng lại không tìm được dấu chân hung thủ đạp lên máu, cũng không thể xác nhận hung khí. Vết thương của người chết thoạt nhìn giống như bị động vật tấn công. Những chuyện này thật khiến người ta nghĩ đến một số sự kiện kỳ bí. Dick hừ lạnh một tiếng. Cậu muốn nói là quỷ hút máu giết người xong rồi hóa thành rơi bò trốn sao? George trả lời. Sự thật đương nhiên không phải như vậy, nhưng tôi cảm thấy đây là một đầu mối rất quan trọng. Chỉ cần phá giải được cách thức hung thủ giết người, vụ án này sẽ có đột phá lớn. Dick bổ sung. Ta cho rằng còn có một điểm đột phá khác, đó là địa điểm mấy vụ giết người này xảy ra, đều là khu vực trị an tương đối kém, mà những người chết này gần như đều từng có tiền án phạm tội bạo lực. George suy nghĩ một chút. Hà, chẳng lẽ tên hung thủ kia đang biểu dương chính nghĩa, trừ bạo an dân, hắn cho rằng mình là siêu cấp anh hùng trong truyện tranh sao? Địch nói. Anh hùng trong truyện tranh chỉ ném kẻ ác vào tù. Cho dù đối phương nhiều lần muốn hủy diệt toàn bộ loài người, nếu không phải bất đắc dĩ, thì anh hùng cũng sẽ không ra tay giết người. Nhưng tên hung thủ này của chúng ta lại không chừa một người sống nào. Vẻ mặt của George tỏ ra không có ý kiến, hắn chỉ vừa mới qua 20, so với vị tiền bối Dick hơn 50 tuổi này rõ ràng có sự khác biệt. Trên người George có thể nhìn ra rất nhiều ý nghĩ chỉ có ở người trẻ tuổi, hắn cười trả lời. Nói thật, nếu như tôi không phải cảnh sát, nếu một ngày nào đó tôi có được siêu năng lực để trở thành anh hùng, tôi cũng sẽ không thương hại những tên cặn bã này. Đương nhiên không phải là đuổi tận giết tuyệt không chừa một ai. Có điều tôi cảm thấy không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không giết người. Dick liếc hắn một cái, cũng cười lên. Cho nên cậu không làm anh hùng được. Thằng nhóc, anh hùng chân chính chưa chắc đã cần siêu năng lực. Tinh thần của anh hùng mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần một lần dao động, một lần thỏa hiệp. Vậy không cần quá lâu, tính chất của câu chuyện anh hùng có thể sẽ biến thành giết người hàng loạt, giống như chúng ta nhìn thấy trước mắt. Ông ta xoay người muốn rời khỏi con hẻm nhỏ. Cậu ăn sáng chưa? George trả lời. Chưa. Ta biết gần đây có một tiệm ăn không tệ. Dick phất tay ra hiệu cho cộng sự đi theo. Mọi người trong lòng khát vọng anh hùng, nhưng anh hùng cũng đồng dạng cần cảnh sát chúng ta, bởi vì chúng ta biết làm thế nào thỏa hiệp. Giao dịch bẩn thỉu, thủ tục rườm rà, nói dối với công chúng, những chuyện này cũng là một phần quan trọng để bảo vệ bình an. Làm thêm 10 năm nữa thì cậu sẽ hiểu hết, chính nghĩa không đơn giản như vậy, thế giới cũng không phải đen trắng rõ ràng, mà là màu xám. George nói. Vậy lần này chúng ta thảo luận, xem như đã xác nhận động cơ của hung thủ rồi sao? Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Dick nói. Công việc điều tra hình sự vẫn phải tiến hành từng bước. À, đúng rồi, sau khi về cục trưởng nhất định sẽ kêu gào với chúng ta những câu như hiện giờ trong tay thống đốc giống như đang nắm cái mông của ta, nghĩ tới lại cảm thấy phiền. Thực ra thống đốc sẽ không quan tâm đến vài bình dân bị giết, thứ hắn quan tâm chỉ là tỷ lệ tội phạm và an toàn bản thân. 10 giờ sáng, George và Dick ăn sáng xong trở lại cục cảnh sát, lập tức bị cục trưởng gọi vào phòng làm việc. Hiện giờ trong tay thống đốc giống như đang nắm cái mông của ta, chết tiệt, hai người các ngươi còn có tâm tình đi ăn sáng. Cục trưởng gào lên. Có thời gian rảnh như vậy sao không đi tra án? Thả lỏng một chút đi, anh bạn già, bánh quế và nước đường của tiệm đó rất ngon, anh cũng nên đi nếm thử một chút. Dick ung dung trả lời. Dick, nếu như ngươi còn muốn sống sót về hưu, vậy thì tìm ra hung thủ giết người hàng loạt kia cho ta. Nếu không ta sẽ kéo ruột người ra siết chết người. Cục trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, Được rồi, chúng tôi đã có một chút đầu mối rồi, đừng kích động. Vẻ mặt Dick bất đắc dĩ. Đây không phải là lần đầu tiên George thấy hai lão già cùng thời này cãi nhau, cho nên cũng không ngạc nhiên. Nửa giờ sau, lúc hai người rời khỏi phòng làm việc, George đốt một điếu thuốc, còn Dick thì cầu nhau. Cấp trên lại còn phái người xuống, quả nhiên không tin vào năng lực làm việc của cục cảnh sát chúng ta. HL có thể tìm người tới nhận vụ án này, không phải rất tốt sao? Chúng ta chỉ cần toàn lực phối hợp với hành động của hắn là được rồi. Đến lúc đó, nếu vẫn không phá được án, trách nhiệm cũng có người tới gánh. George nói tiếp. Ai, cho nên mới nói cậu không có kinh nghiệm. Dick thở dài nói. Trường hợp HL phái chuyên viên đến cục cảnh sát trợ giúp phá án, nếu người tới thật sự có bản lĩnh, chúng ta còn xem như may mắn, bị người ta coi là đầy tớ chạy việc vặt cũng được, nhưng rất nhiều lúc, người mà bọn họ phải tới chỉ biết lên giọng, không có năng lực gì, chỉ vì muốn bàn giao với cấp trên, nên mới phái người tới. Loại người này thường là tùy tiện làm qua loa vài tuần cho đến một tháng, cuối cùng báo cáo với cấp trên, nói rằng cục cảnh sát chúng ta vô năng gì đó, vậy là coi như xong. George nhả khói ra. Làm không tốt còn muốn chúng ta chịu tiếng oan hả, phù. Địch nói. Dù sao chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình. Trước ngày mai hãy sắp xếp ổn thỏa tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ án giết người hàng loạt này, tránh để người tới vừa thấy mặt lại nói cục cảnh sát chúng ta không biết làm việc. Cùng lúc đó ở quận Thủy Tinh, tổng bộ HL châu Âu. Luca đang muốn đi giao một bản báo cáo, khi đi qua hành lang, phía đối diện lại vừa lúc có một người đi tới. Luca nhìn thấy liền chào hỏi. Này, Nick, xách theo hành lý định đi công tác sao? Peppermint hôm nay, bằng giấy giống như ngọn lửa lưu động trên nửa gương mặt đã trở nên quen thuộc với những người xung quanh, hắn gật đầu chào Luca. À, đi Paris điều tra một vụ án giết người hàng loạt, cấp trên xem tư liệu, hoài nghi vụ án này có thể liên quan đến người siêu năng lực, có điều chắc không phải chuyện lớn gì. Sau sự kiện lùng bắt Blood Owl tại Mado, trong báo cáo của Trà Tiên đã quy phần lớn công lao cho Peppermint, khiến hắn trực tiếp được phong quân hàm thiếu tá HL, mà bản thân Peppermint lại cảm thấy xấu hổ khi nhận chức vụ này. Trong trận chiến với Blood Owl hắn cũng không có tác dụng mang tính quyết định gì. Lời nói của Trà Tiên cũng khiến cho hắn bị kích thích nhất định, một lần nữa xem xét hành vi của mình. Peppermint hiểu được, bị thù hận che lấp, vứt bỏ nguyên tắc và chính nghĩa, cũng không thể khiến mình trở nên mạnh hơn. Mặc dù vẫn phản cảm với việc gia nhập HL, nhưng được Trà Tiên khuyên nhủ, hắn vẫn tiếp nhận bổ nhiệm, đi tới châu Âu nhậm chức, tăng cường rèn luyện năng lực bản thân dưới sự chỉ đạo của Luca. Peppermint hiện giờ là một trong số cao thủ có tiếng của HL châu Âu, cũng đã có vài lần tiếp xúc không quá vui vẻ với phía giới luật thép. Ta lại cảm thấy, vào thời kỳ này phái điều tra viên cấp bậc như người đến Paris, cấp trên hẳn là còn có dụng ý khác. Luca nói. Hai người đi sát qua nhau, Peppermint cười nói. Nghĩ quá nhiều cũng vô ích, chúng ta cứ tận tâm hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Luca cũng không quay đầu, nói một câu. Vậy chúc ngươi may mắn. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 10, linh cảm. Ngày 13 tháng 6, lúc Thiên Nhất tỉnh lại là buổi trưa, đây có thể xem là tập tính. Cũng giống như hôm qua, hắn cải trang thành một du khách bình thường, rời khỏi khách sạn. Nếu đã đến Paris, Thiên Nhất đương nhiên muốn đi nếm thử thức ăn bản xứ. Mỗi lần đến một thành phố, hắn đều sẽ cố gắng đi ăn các món ngon đặc sản ở nơi này, cho dù là quán nhỏ bên đường phong cách khác biệt, hay là nhà hàng xa hoa mặt tiền lớn đến mức chỉ có quý tộc vương tộc mới dám bước vào, mọi xó xỉnh hắn đều không bỏ qua. Đối với Thiên Nhất, ký ức mà một thành phố để lại cho hắn phần lớn là nhờ vào lưỡi. Ngày hôm qua hai bữa cơm hắn đều cố ăn qua loa trong khách sạn, kết quả cảm thấy rất khó chịu. Chẳng trách khách sạn cá heo này chỉ có 3 sao, xem ra có liên quan rất lớn đến ẩm thực cung cấp, nguyên liệu tươi mới vệ sinh thì không có vấn đề, nhưng các loại món ăn đều bình thường, không có điểm sáng. Tại đô thị như Paris, ẩm thực của khách sạn chỉ ở mức như vậy, e rằng rất khó gia tăng độ hài lòng của khách. Có điều Thiên Nhất cũng sẽ không đặc biệt phản ánh chuyện này với khách sạn, Nhiều nhất là khi nhân viên phục vụ vừa dọn mâm vừa hỏi hắn ngài có hài lòng về thức ăn không. Hắn sẽ trả lời một câu, nếu đầu bếp kia lập tức tự sát có lẽ sẽ tăng độ hài lòng của ta một chút. Ngày hôm nay khí trời quang nắng. Thiên Nhất qua lại như con thoi trong các hẻm nhỏ của thành phố, tìm được một tiệm ăn mặt tiền rất nhỏ, tên tiệm là Vách Núi, một cái tên kỳ cục. Mang tâm tình tìm kiếm cái lạ, Thiên Nhất đi vào, ngồi xuống tùy ý chọn vài món ăn, sau đó bẻ bánh mì trong chiếc giỏ nhỏ trên bàn, trong đầu suy nghĩ kế hoạch trộm cắp của hắn. Tối hôm qua sau khi xem video xong, hắn suy nghĩ khoảng 15 phút, nhưng vẫn không có kết quả, thế là hắn lại bắt đầu vẽ sơ đồ. Vẽ được 15 phút cảm thấy nhàm chán, lại suy nghĩ kế hoạch lèn vào, nghĩ thêm 5 phút, uống xong cà phê, hắn lại cầm một lon khác tới. Lúc này hắn cảm thấy nên tìm một chút linh cảm, vì vậy lại tùy ý đọc một cuốn tiểu thuyết. Sau khi đọc xong hắn cảm thấy rất uể oải, cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian, tâm tình không tốt, liền nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Đây là nam nhân có tính cách như mèo, nhớ lấy, chính là loại người mà đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè mới chịu làm bài tập. Ăn xong hai miếng bánh mì, món ăn thứ nhất đã được mang lên. Đây không phải là tiệm ăn Tây rất coi trọng lễ nghi dùng bữa, mang thức ăn lên phải theo quy luật. Món này chưa ăn xong sẽ kiên quyết không mang món tiếp theo lên, hơn nữa còn phải làm chai rượu gì đó. Phong cách của tiệm này lại rất giống tiệm ăn Tàu, nếu như khách cần thì mang tất cả món ăn lên một lần cũng được. Thiên Nhất nhìn cái mâm lớn trước mắt, bên trong đều là rau, dường như là hai cả rễ, dùng nước rửa sạch một chút, cũng không thèm cắt ra, căn bản chính là ăn sống. Bên cạnh còn có một đĩa nhỏ tương chấm màu vàng đất. Xin hỏi đây là... Hắn lên tiếng hỏi. Nhân viên phục vụ là một cô gái thoạt nhìn chưa tới 20, nhưng trên mặt không có tinh thần sảng khoái và nụ cười sáng lạn của người trẻ tuổi, mà là thần sắc không kiên nhẫn giống như một ông chú trung niên thu tiền bảo vệ. Hả? Anh không nhìn thấy sao? Đây là rau xà lách, chính anh chọn mà còn hỏi tôi. À, ta hiểu rồi. Thiên Nhất chỉ vào cái mâm kia. Đây là rau. Lại chỉ vào cái đĩa tương chấm nhỏ kia. Đây là xà lách. Hắn ngẩng đầu nhìn em gái phục vụ. Đúng không? Có vấn đề gì không? Đối phương hùng hồn trả lời. Không có. Thiên Nhất đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lẩm bẩm nói. Đây là cho hươu cao cổ ăn sao? Hắn rất hiếu kỳ, là cây sống ăn vào trong bụng, chẳng lẽ khách không lật bàn sao, chỉ nhờ vào tương chấm kia. Thiên Nhất cầm nhựa lên, xiên mấy miếng rau, chấm tương, đút vào trong miệng giống như ăn cỏ, sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ. Mầm rau này cộng thêm tương xà lách, sau khi bỏ vào miệng lại có vị ngọt, miệng cảm thấy tê mát, còn có mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là chuyện gì? Trước đó ta cũng không hút cần mà. Hắn yên lặng ăn tiếp từng miếng từng miếng. Không lâu sau món ăn thứ hai được đưa lên, đó là một trong số đặc sản của tiệm được giới thiệu trên thực đơn, bò hầm. Tổ kia được bưng lên có thể nói là vô cùng thảm thương. Trong nước canh bao gồm các loại nội tạng của bò, hơn nữa mỗi bộ vị đều cắt rất lớn, nhìn qua có phần buồn nôn, khiến người ta lo lắng trong mấy khúc ruột lớn kia liệu có phân hay không. Mùi vị không có hương liệu mới, nhưng cũng không có mùi tanh, vị giác dồi dào, còn có thể rõ ràng nếm được mùi vị khác biệt của từng bộ vị. Trong lòng Thiên Nhất thầm nói, thật không tệ, đúng là không thể nhìn bề ngoài được. Nhưng món ăn kế tiếp cơ bản cũng như vậy, hoặc bề ngoài không đẹp, hoặc cách làm lạ lùng, nhưng mùi vị lại ngon ngoài dự đoán. Một bữa ăn ngon xuống bụng, lúc trả tiền tâm tình của Thiên Nhất rất sảng khoái, còn cho em gái phục vụ rất nhiều tiền boa. Đương nhiên hắn vẫn không thể nhìn thấy biểu tình khác của đối phương ngoại trừ vẻ mặt như ông chú kia. Đi trên đường, hít sâu một hơi, lập tức có linh cảm thoáng qua trong đầu hắn. Thiên Nhất lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, cười sằng sặc giống như tên điên, không hề để ý tới ánh mắt nghi hoặc của người đi đường. Trong cửa hàng sách, cô Vân khép một quyển sách nội tâm trong tay lại, tựa lưng vào ghế, uống nửa bình nước cà chua, thỏa mãn thở ra một tiếng. Lúc này Gambling Snack đẩy cửa đi vào, lập tức nói. Ngày mai ta sẽ gặp người phụ trách của Thiên Minh ở Macau, ngươi có muốn đi không? Ta không đi, Thiên Nhất mới là ông chủ. Đối với người ngoại, nếu hắn không ra mặt, thì ai đi cũng như nhau. Cố vấn trả lời. Nói thật, ta không hiểu được trò chơi giữa hắn và chị nơi lắm. Nếu như chỉ muốn kim cương, lấy đồ vật ở bất cứ viện bảo tàng mở cửa công khai nào trên thế giới, đối với ta thì đều dễ như trở bàn tay. Cô vẫn cười nói. Năng lực của ngươi đúng là rất thích hợp làm chuyện này, nhưng nếu như không dùng năng lực, cũng không dựa vào vũ lực, chỉ thuần túy lập kế hoạch tiến hành trộm cắp thì sao? Gambling Snake nói. Đây chính là điểm ta không hiểu, tại sao phải bỏ qua phương pháp chính xác nhanh gọn nhất, mà lại dùng các điều kiện hạn chế để hoàn thành mục đích. Bởi vì mục đích không quan trọng, quan trọng là quá trình. Cô vẫn nói. Nếu như muốn ví dụ, vậy giống như, loài người là một loại động vật, một năm bốn mùa đều động dục, nhưng bọn họ giao phối không phải vì muốn sinh sản đời sau, mà bọn họ chỉ theo đuổi thứ đạt được trong quá trình giao phối. Được rồi, ta hiểu rồi. Gambling Snake ngắt lời hắn. Sau chủ đề vệ sinh, ngươi lại chuẩn bị nghiên cứu các loại chủ đề ăn mặn đúng không? Cô Vân quay lại đề tài. Nói tóm lại, trong trò chơi của bọn họ, trọng điểm không phải là muốn xem năng lực của thiên nhất ở cấp bậc nào, cũng không phải xem hắn có thể giết chết ai. Làm thủ lĩnh của một tổ chức, trí tuệ và lòng dạ mới là thứ cần xác nhận. Dù sao hai điểm này ta đã xác nhận rồi, về phương diện trí tuệ rõ ràng là thua kém ta, nhưng cũng không tệ. Về lòng dạ khí độ, bị đồng bạn chém nứt đầu vẫn biểu hiện như không có chuyện gì, nam nhân như vậy rất tài giỏi. Gambling Snap nói tiếp. Cố Vấn nhún vai. Cho nên ta đã chấp nhận ông chủ này, đương nhiên chỉ là tạm thời. Có cơ hội ta vẫn muốn thử giết hắn xem sao. Có điều Mịch Thập Tự thật sự là một tổ chức rất thú vị, ta rất hưởng thụ thời gian ở đây, có thể tạm hoãn nghiên cứu phương pháp làm thế nào giết chết Thiên Nhất. Đã như vậy, vì sao ngươi không trực tiếp thuyết phục chị ngươi hợp tác với Thiên Nhất? Gambling Snake hỏi. Cô vẫn lộ ra một nụ cười kỳ dị. Ha ha, con người của chị ta còn đáng sợ hơn ta, đừng tưởng rằng trò chơi giữa chị ta và Thiên Nhất đơn giản như vậy. Trong lòng Thiên Nhất cũng hiểu rõ, nghỉ phép chỉ là một cách nói để hắn ổn định lòng quân mà thôi.